Chào mừng bạn đến với kênh của Bà Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Và ngày hôm nay, mình xin được gửi tới các bạn một bộ truyện có tên Vợ Lẽ của tác giả Du Phong Vân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâu. Vợ Lẽ, tác giả Du Phong Vân. Giới thiệu truyện: Ngọc My, cô gái xinh đẹp và thông minh, năm nay cô mới 21 thôi, đã làm nhân viên kiểm kê trong một công ty nhỏ dưới huyện. Mẹ cô mất khi cô vừa 16, cái tuổi đã biết đau và biết hiểu chuyện. Bố cô một năm sau lại lấy về một bà vợ trẻ, cô gọi bà ta là mẹ Liên. Cứ tưởng cuộc đời của cô cứ thế mà trôi qua trong yên bình. Nào ngờ một ngày đẹp trời, bố cô quỳ dưới chân xin cô giúp ông trả hết nợ. Và cái cách trả nợ như bố cô nói là cô sẽ được gả cho gia đình người ta làm vợ lẽ. Biết làm sao, cô phải chấp nhận cái việc mà ngày trước cô vô cùng khinh bỉ. Vợ lẽ, hay nói đúng hơn là họ rước cô về với mục đích sinh đẻ cho dòng tộc, một đứa cháu nối dõi. Hóa ra cô chỉ là cái mé đẻ, không hơn không kém. Không, cô không chấp nhận, cô phải tìm đường ngoi lên. Cô đã hứa với mẹ mình rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cô cũng sẽ sống thật tốt. Đời người con gái, ai mong muốn sẽ gả cho người đàn ông đã có vợ. Đau đớn hơn lại làm vợ lẽ thông phòng cho người ta với một mục đích sinh hạ con trai. Đó chẳng phải là bất hạnh lớn nhất của người phụ nữ hay sao? Có ai biết rằng trong chốn địa ngục nơi đó lại nảy sinh một tình yêu bất diệt? Có một người đàn ông yêu cô như sinh mạng, chỉ đang chờ cô mở lòng, chờ cô động tâm. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngọc My, có phải giúp bố lần này, bố xin con. Nếu con không đồng ý, chúng nó sẽ giết bố chết. Cô nhìn người đàn ông gương mặt gầy guộc đang quỳ dưới chân cô mà cầu xin. Cô không nhịn được quyết định trả lời. Được rồi, con đồng ý, bố đứng lên đi. Vậy là con đã chịu phải không con? Còn cách nào khác hả bố? Được, bố cảm ơn con, bố đi thông báo với bà Liên một tiếng. Cô thở dài, trên má chảy xuống một giọt nước mắt. Đau lòng cô ngồi phịch xuống ghế, nức nở khóc. Vì sao hả? Vì sao cô phải chịu cảnh đau khổ như thế này khi mà sau một tuổi nữa cô được gả cho người ta làm vợ để trả nợ cho bố cô? Mà khắc nghiệt quá, cô được gả làm vợ lẽ. Cái mà cả đời này cô khinh bỉ nhất. Sau này cô phải sống thế nào đây? Thế nào đây? Một tuần sau, đúng 10 giờ, một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà cô. Đó là chiếc xe rước dâu mà họ nhà trai bên kia đưa tới. Thật là buồn cười mà. Cuộc đời cô ngay cả được gả đi cũng không được một lần ngồi lên chiếc xe hoa đàng hoàng. Đây mà được gọi là rước dâu à? Nói cho đúng hơn thì chỉ là một cái mua bán. Họ mua cô được bố bán cho họ. Một người phụ nữ sang trọng đi xuống, bà ta bước vào nhà, ngay cả ngồi xuống nói chuyện bà ta cũng chẳng thèm, trực tiếp vào vấn đề. Ngọc My đâu? Kêu ra đây. Nghe được tiếng bà ta gọi, bà Liên, mẹ kế của cô, chạy nhanh vào nắm lấy tay cô mà bước lôi ra ngoài. Con là Ngọc My. Vâng, chào bà, con là Ngọc My. Bà ta gương mặt không quá xinh đẹp nhưng phúc hậu và có vẻ khá hiền lành. Bà ta đi lại phía cô, nhìn trước nhìn sau như đang mua một món hàng. Như cảm thấy hài lòng, bà ta quay sang bố cô đang khom lưng cung kính. Ông Năm, tôi hôm nay đến đây như lời hẹn ông đã nói. Trước hết giấy nợ tôi đưa lại cho ông, con gửi ông thêm 100 triệu, xem như quà cưới của Minh Tú gửi ông. Ông Nam nghe đến quà cưới 100 triệu thì vui mừng như muốn nhảy lên. May là có bà Liên kéo tay, ông run run nói. Cảm ơn bà, xin bà gửi lời tới cậu Tú là tôi cảm ơn cậu ấy. Về sau Ngọc My sẽ phục vụ tốt gia đình nhà chồng, xin bà yên tâm. Nghe được những lời này, tim Ngọc My như tan vỡ. Hóa ra trong mắt bố cô chỉ như một món hàng, dùng cô đổi lấy 250 triệu là quá hời. Bà ta nhìn bố cô, thái độ xem thường lấy từ trong túi ra một cọc tiền để lên bàn. Sau đó nắm lấy tay cô đi ra ngoài. Trước khi đi, bà ta quay lại nhìn bố cô nói một câu. Sau này Ngọc My là người của Trần gia tôi. Ngày hôm nay ông nhận 100 triệu, xem như ông đã không còn đứa con gái này nữa. Về sau Ngọc My có sống hay chết cũng cùng ông không có liên quan. Lòng cô như chấn động, tay chân run run đi theo sau bà ấy. Đến xe, bà ta bảo cô ngồi vào xe, bà ta cũng ngồi kế bên cô. Xe lăn bánh rời đi. Cô nhìn từ cửa xe, thấy bố cô và mẹ kế đang vui mừng đếm tiền, chẳng ai quan tâm đến cô, lòng cô như chết lặng, nhắm chặt mắt không cho nước mắt rơi xuống. Kể từ nay cô đã là vợ người ta, sống là người của họ, chết cũng là ma nhà bọn họ. Ngồi trên xe, cô im lặng không nói cũng không hỏi. Bà ta nhìn cô đăm đăm, một lát sau lại cầm tay cô, nhẹ nhàng nói. Ngọc Mi, con rất đáng thương, sau này về Trần gia, con sẽ được sống sung sướng, không còn lo làm lụng vất vả nữa. Cô không sụt tay lại, hai mắt xinh đẹp nhìn bà ta đau buồn nói. Làm sao được hả bà? Con là vợ lẽ, mục đích bà đến cũng chỉ muốn con về sinh con cho gia đình bà. Một người thân phận hèn mọn như con, làm sao được mong sống sung sướng? Bà ta như hiểu được nỗi lòng tôi, vuốt tóc cô rồi nói. Con sống ta lắm, nhưng có lẽ con may mắn hơn ta nhiều vì được Minh Tú. Nói đến đây, bà ta im lặng, cô hiếu kỳ nhìn chằm chằm bà. Nhưng sau đó bà không nói gì nữa. Một lát sau khi đến nơi, bà nắm tay cô đỡ cô bước xuống, mỉm cười nói nhỏ vào tai cô. Con yên tâm, chỉ cần có Minh Tú ở đây, không ai chạm vào con được đâu. Tạm thời con cố gắng chịu đựng một chút, mọi việc cứ nhịn cái đã. Sau này có việc gì con cứ tìm ta, không cần phải sợ ta, ta không làm hại con. Cô chăm chú lắng nghe, khi đi gần đến cửa, bà ta lại nói nhỏ vào tai cô một lần nữa. Đặc biệt chú ý mợ ba và chị cả. Nói rồi bà để cô bước vào, hai tay bà mạnh mẽ ghì chặt người cô, khiến cô hơi khom lưng. Cô bước vào giữa nhà, một người phụ nữ tầm hơn 30, xinh đẹp nhưng có phần không được hiền lành bước ra, nhìn cô chằm chằm, đánh giá. Thu Hà, con nhìn xem em hai của con vừa xinh đẹp, vừa ra giáo, ghê chưa? Đứa trẻ ngoan mà. Nói rồi, một người phụ nữ trẻ trung và hiền lành bước ra, nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ nhẹ. Mợ bà đừng làm Ngọc Mi sợ, đều là người cùng một nhà cả mà. Thu Hà nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nói với cô. Ngọc Mi, em chào mọi người đi. Cô dạ nhỏ nhẹ một tiếng, sau đó đi theo sau Thu Hà chào từng người một. Người phụ nữ đang ngồi trên cao kia là bà cả, kế bên là người đã đi đón cô, bà hai. Tiếp đến là bà ba, người phụ nữ đanh đá khi nãy. Cô quan sát một lượt, trong lòng thầm nhận định. Bà cả hình như không được tỉnh táo, còn bà hai quá hiền lành. Chỉ còn mỗi bà ba là đanh đá chuông hoa. Sau đó Thu Hà chỉ dạy cô dâng trà cho các bà. Xong xuôi cô ta nắm tay cô ngồi xuống, dịu dàng nói. Ngọc Mi, mặc dù em không được cưới hỏi linh đình như những người khác, nhưng em yên tâm, Trần gia sẽ không bạc đãi em. Em cũng biết đấy, chị đây 3 năm rồi không có con, chị mong em về đây sẽ giúp anh Tú, giúp chị sinh cho Trần gia một đứa cháu. Như vậy chị cảm kích em nhiều, cả đời sau em sẽ sống trong nhung lụa, không thiếu thứ gì cả. Cô ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô không phải cô gái ngu ngốc, cô hiểu được tất cả hàm ý của cô ta. Nhưng bây giờ cô chưa hiểu được tình hình không nên lỡ lời. Một khi đã bước vào gia tộc này, cô phải cố gắng hết sức mình để sống thật tốt. Cô đã từng hứa với mẹ mình rằng dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ sống thật tốt. Cô gật gật đầu nhỏ nhẹ dạ một tiếng. Thu Hà như hài lòng lại nghe tiếng bà ba lảnh lót. Ái chà, tình cảm chị em thân thiết với nhau quá nhỉ. Thu Hà có phần không vui lên tiếng. Đã là chị em chung nhà, làm sao mà không thân thiết được hả mợ ba? Mợ nói lạ. Con với Emmy dù cùng chung một chồng, nhưng cũng là phận phụ nữ với nhau, phải yêu thương thân thiết với nhau mới thuận đạo chị em chứ. Con nói phải không mợ ba? Bà ba không nói ngay, chắp tay kiểu lại Phật hướng bàn thờ tổ tiên mà khấn. Lại tổ tiên trở ra, phù hộ cho Ngọc Mi sớm sinh cháu nỗi dõi tông đường, A-di-đà Phật. Thu Hà giận phát run người, nhưng trên mặt vẫn phải giữ nét dịu dàng của vợ lớn. Nói thật ra cũng đáng thương cho cô vợ cả Thu Hà. Cô được Trần gia cưới hỏi rước dâu đàng hoàng, đi vào từ cửa chính, cứ tưởng đâu cuộc đời cô sẽ hạnh phúc. Lấy một người chồng giàu có bậc nhất cái thành này, anh chồng vừa đẹp trai lại tài giỏi. Cô về làm dâu không ai dám nói, động tới, trừ bà ba đang làm mưa làm gió. Trần gia chỉ mong cô xin cho Minh Tú một đứa con trai nối dõi, nào ngờ trời không thương, lấy nhau mãi 3 năm mà bụng cô vẫn chưa hề hấn gì. Bắt buộc dòng tộc phải rước về cho chồng cô một người vợ bé. Mà đau đớn hơn là người chồng đầu ấp tay gối cô yêu thương, không một lời chống đối. Nước mắt chảy ngược, cô đành bấm bụng mà tỏ vẻ rộng lượng chấp nhận chuyện lấy vợ cho chồng mình. Chịu nhịn bà ba, cô không tin không có ngày đánh đổ được bà ta. Lại trưng gương mặt hiền lành ra, cười nhẹ nói với Ngọc Mi. Em hai chắc cũng mệt, thôi em về phòng nghỉ đi. Anh Tú chắc tầm khuya khuya mới về. Hôm nay chị nghe ông thư ký nói ảnh bận câu chuyện quan trọng, phải gặp đối tác gì gì đó. Mà thôi, việc đàn ông chị cũng không dành, chị thương cho em ngày đầu tiên vào cửa đã phải đợi chồng. Ngọc Mi không trả lời, cô cúi thấp đầu như kiểu ai nói gì cũng nghe, rất đáng thương, làm cho bà ba vốn hay kiếm chuyện cũng sinh ra vài phần thương tiếc mà bỏ qua. Còn về phần Thu Hà thì càng nhìn càng thấy hài lòng. Nói rồi, mọi người ai về phòng người nấy, Thu Hà cho người giúp việc dẫn Ngọc Mi lên phòng, ý bảo cô nghỉ ngơi cho tốt. Ngọc Mi vào tới trong phòng, cô nhìn xung quanh một lượt, thấy phòng ốc đầy đủ, nhìn ra còn tốt gấp mấy lần khi cô ở nhà. Tính ra vợ lớn Thu Hà cũng chưa có hành động xấu gì với cô. Ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay, cô có cảm giác cứ như lạc vào thời phong kiến ngày xưa của gia đình các ông phú hộ. Thời đại nào rồi còn gia tộc, rồi còn vợ lớn vợ nhỏ, các bà nói chuyện với nhau nghe có vẻ hiền lành hòa thuận, nhưng thực chất một câu là một mũi dao. Cô thực sự thấy khó hiểu với cái kiểu gia tộc như này. Nhưng nói cho cùng, bố cô đã bán cô cho họ, thì từ nay cô phải sống theo họ, đặc biệt là người đàn ông tên Tú. Nhất định cô muốn sống tốt ở môi trường này, phải cố mà ôm đùi anh ta. Anh ta tốt, cô tốt, anh ta không tốt, cô cũng không tốt. Đúng như lời Thu Hà nói, tối hôm đó cô đợi đến tận khuya cũng chưa thấy chồng của cô đến. Quá mệt mỏi, cô như ngủ gục trên bàn. Mãi khi nghe được tiếng bước chân, cô mới giật mình tỉnh dậy. Hai mắt cô mở to, sáng quát như hai ngọn đèn. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đến khi cánh cửa được đẩy vào, một người đàn ông tuấn mỹ cao ráo đứng nhìn cô. Tim cô phịch một tiếng, hai mắt vẫn nhìn đến không rời. Người đàn ông mặt mày lạnh nhạt đi đến gần cô. Anh ta nhìn cô, miệng nói: "Em là Ngọc Mi." Cô gật gật, nhẹ nhàng đáp: "Vâng ạ, em là Ngọc Mi." Anh nâng cằm cô lên, tay vuốt ve gương mặt cô, đầu cúi thấp, môi anh như muốn sán chặt vào môi cô. "Tôi là Minh Tú, từ nay về sau sẽ là chồng của em. Tôi bỏ một số tiền lớn ra đưa em về chỉ với một mục đích, sinh cho tôi một đứa con trai. Còn về phần em, chỉ cần làm tốt việc trên, tôi sẽ để em cả đời sống thật an nhàn. Em hiểu ý tôi chứ?" Ngọc Mi nghe như lùng bùng bên tai, cô không nghĩ anh lại nói thẳng đến như vậy. Gương mặt cô bỗng chốc tái nhợt, vừa hoảng sợ vừa mệt mỏi. Như cảm thấy được cô khó chịu, anh buông tay khỏi mặt cô, không vui không buồn ra lệnh cho cô: "Đã khuya rồi, em chưa muốn ngủ sao?" Cô hốt hoảng vội vàng đi đến bên giường, thấy anh vẫn ngồi yên, cô cúi đầu không biết phải nói gì. Anh nhìn cô, cười yêu mị một tiếng, phun ra một câu lạnh nhạt: "Cởi đồ ra." Cô giật mình nhìn anh, tay chân bắt đầu luống cuống, bàn tay mịn màng trắng trẻo lướt trên cơ thể anh. Cô loay hoay một hồi không biết nên làm thế nào, lại nghe được tiếng anh nói: "Cởi áo trước, sau đó cởi quần." Cô đỏ mặt, tay lại lần mò đến nút áo sơ mi trên người anh, cứ thế một nút rồi một nút nữa được cô tháo ra. Trước mặt cô là thân hình vạm vỡ của người đàn ông, vòng ngực săn chắc, bắp tay to khỏe, chiếc bụng phẳng lì thoang thoảng các múi cơ bụng. Thật sự cô rất bối rối, đây là lần đầu tiên cô được gần đàn ông đến vậy. Hết áo rồi đến quần, cô như bị anh bước điên. Tay cô vụng về cởi chiếc cúc quần của anh, sau đó là dây kéo. Tiếp đến cô ngồi chồm hổm xuống đất, từ từ cởi bỏ chiếc quần âu đen ra khỏi đôi chân anh. Hình ảnh trước mắt như làm cô không tiếp thu nổi, cô giật mình, té bật ra sau. Anh nhìn thấy cô, tâm trạng có chút vui vẻ, nhàn nhạt nói: "Em sợ à? Từ nay về sau loại chuyện này em phải làm, tôi không thích đàn bà quá ngoan." Tim cô như được gắn trở vào lồng ngực, cô nhắm mắt hít một hơi, sau đó tươi cười đứng trước mặt anh. Anh khẽ nâng mắt lên nhìn xem cô gái này sẽ làm gì, anh ở đâu cô thả một bên váy ngủ xuống để lộ bờ vai trắng mịn. Tiếp theo là thả dây váy bên vai còn lại, phịch một tiếng nhẹ, cả cơ thể người con gái hiện ra ngay trước mắt anh. Hoàn mỹ đến kinh ngạc, gương mặt cô vốn đã xinh đẹp nên lại càng yêu mị, làn da trắng mịn không tỉ vết, xương quai xanh gợi cảm, đôi đỉnh đồi tuyết đẹp mê người, đi xuống phía dưới là vùng bụng phẳng lì. Hô hấp dồn dập, anh đứng bật dậy vuốt ve gương mặt cô, sau đó hôn nhẹ lên chiếc môi anh đào nhỏ nhắn của cô. Cô như thiếu nữ lần đầu tiên trải qua sự vọng, không kiềm được sự sợ hãi. Anh thì thầm bên tai cô: "Em yên tâm, tôi sẽ không làm em đau." Nói rồi anh hôn cô, vừa hôn vừa xoa bóp hai đỉnh đồi của cô. Cô nhịn không được sự khiêu khích từ anh. Anh như được tiếp thêm sức mạnh, nhấc bổng cô lên, quàng mạnh cô xuống giường, cái thân người anh đè hẳn lên người cô. Lần đầu tiên của cô là như thế, lần đầu tiên của cô là cho anh, cho người đàn ông cô gọi là chồng. Cô biết sau này sẽ chỉ có anh mới bảo vệ được cô, nên ngày hôm nay một quyết cho đi là sẽ không quay đầu lại. Cô không cần anh cho cô tình yêu hay hạnh phúc, chỉ cần anh lo được cho cô sống bình an đến hết kiếp này. Sáng hôm sau, trời chưa sáng Ngọc My đã dậy, nhìn kế bên thấy chồng mình đã đi từ lúc nào. Nghĩ cũng không nghĩ, cô dậy xuống bếp làm bữa sáng cho gia đình. Vừa đi tới cửa bếp, cô đã gặp bà hai, cô mỉm cười cúi đầu chào hỏi. Sao bà dậy sớm vậy ạ? Không ngủ thêm một lát, nếu có việc gì cần làm thì bà cứ dặn con, để con làm giúp bà là được rồi. Thật sự cô cũng không phải muốn lấy lòng bà, để tính ra người cô cần phải lấy lòng cho gia đình này chỉ có Minh Tú. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy yêu quý người mợ này của chồng. Bà hai nhìn thấy cô, môi mỉm cười, bà nắm tay cô đi lại bộ ghế sau cửa bếp, nói nhỏ. Sau này cứ gọi ta là mợ hai, giống Thu Hà là được. Ta xem con như con cháu trong nhà, không cần phải lấy nghĩa. Bà vuốt tóc cô, sao lại nhẹ nhàng hỏi. Minh Tú đã đi rồi à? Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Bà không cười nữa, nhưng trên mặt vẫn hiện hết dịu dàng, vỗ vỗ tay cô. Ngọc My, con cố gắng nhé, đừng buồn Minh Tú, rồi từ từ con sẽ được hạnh phúc, tin ta đi. Cô thật sự không hiểu những gì bà hai nói, bà đã úp mở với cô hai lần rồi, nhưng chẳng phải cô và anh ta không hề quen biết nhau sao? Vậy thì cớ gì cô phải dáng chịu đựng, rồi đừng để buồn. Bà hai nhìn cô như hiểu cô đang suy nghĩ gì, nhưng bà không thể nói quá nhiều, chỉ có thể trấn an cô như vậy thôi. Bà nghĩ một hồi lại nói tiếp. Minh Tú đã ở phòng Thu Hà, tối qua nó sang đấy. Ngọc My lại không nói gì, cô còn cảm ơn chồng cô không hết nữa cơ. Thật ra cô có tình cảm gì với anh ta, chỉ mong cô nhanh nhanh mà có thai, lại cầu mong sinh được một đứa con trai. Chỉ như thế thôi, cô sẽ cùng con sống an nhàn. Còn về phần ông chồng kia, ai muốn rảnh thì cứ việc. Nhưng nghĩ cô vẫn phải nên đau lòng một chút, gương mặt cô hơi hửng đỏ, đáp. Vâng ạ, anh ấy nên ở bên chị Thu Hà, nếu lại ở cùng con cũng không tốt lắm. Bà nhìn cô đau buồn không khỏi thở dài, bà lại nhớ đến mình lúc trẻ. Sao em My lại dậy sớm thế? Có cả mợ hai à? Mợ cứ ngủ nhiều một chút, dậy sớm làm chi cho mệt người? Tiếng Thu Hà cười nói. Thấy được Thu Hà, Ngọc My như hoảng hồn đứng bật dậy, cung kính nói. Em quen rồi chị, với lại em còn phải làm bữa sáng cho mọi người, đâu thể ngủ quá nhiều được. Thu Hà mỉm cười hài lòng, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ hiền lương. Thôi, việc đó là của người làm, người ta lo, em không phải động vào. Cứ nghỉ ngơi mà sinh cho Trần gia một đứa cháu trai là được. Chị biết tối qua anh Tú không ngủ cùng em, chị xin lỗi em quá, nhưng biết làm sao được, chị cũng đã khuyên anh rồi. Ngọc My trong lòng khinh bỉ một cái. Bà Thu Hà này cũng ngoan độc quá, cứ bắt chúng chỗ hiểm mà nói. Nhưng không sao, cô không phải dạng phụ nữ yếu đuối. Vâng, đó là việc anh Tú nên làm ạ. Em chỉ là phận vợ lẽ, không có quyền gì mà trách chị được. Chị mong sau này chị yêu thương mà giúp đỡ cho em. Ngọc My nói. Thu Hà đánh giá lại Ngọc My. Thì ra cô ta cũng không có ý muốn tranh giành. Thôi thì cứ để cô ta ở đây. Còn việc sinh con chỉ cần Thu Hà cô chưa sinh được thì cô ta cũng đừng mong mà có. Ừ, đều là chị em không cần phải e dè chị. Nhưng tốt nhất đừng gây phiền đến bà ba, bà ta rất khó chịu. Bà hai im lặng nãy giờ, lên tiếng. Hai đứa đừng bàn đến bà ba, tránh việc xúc phạm người lớn. Thu Hà cười tươi đi đến ôm tay bà, thủ thỉ. Mợ, chỉ có trước mặt mợ con mới nói chuyện như vậy thôi, nào dám nói với ai khác, chỉ có mợ là yêu thương con thôi. Bà hai vuốt vuốt lưng cô, yêu thương nói. Chỉ giỏi nịnh ta, thôi chị em cứ chỉ dạy nhau, ta vào đưa thuốc cho chị cả. Nói rồi bà hai tay bưng chén thuốc đi vào, để lại cô và Thu Hà ở đó. Lúc này Thu Hà như thay đổi thái độ, nhìn cô khinh khỉnh nói. Cô đi làm đồ ăn sáng đi, một lát anh Tú và cả nhà thức dậy mà chưa có đồ ăn, không khéo cô bị đánh mềm xương. Lúc đó dù anh Tú có yêu chiều tôi đến đâu thì tôi cũng chả giúp gì được cho cô đâu. Nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi, để lại Ngọc My đứng một mình trong bếp. Nếu nói ra Ngọc My có sợ Thu Hà không thì chắc chắn là không rồi. Y ra từ giờ tới lúc cô có thai có thể sẽ phải chịu nhiều khổ cực. Nhưng nghĩ cũng không có gì sai. Cô ta là vợ lớn, để chồng cô qua minh chính đại mà xước vào nhà. Còn cô, dù sao cũng chỉ là phận vợ lẽ được mua về. Nếu thật sự cô ta có muốn hành hạ cô cũng không phải việc gì không được, nhưng cô đâu phải loại người dễ bắt nạt đến vậy. Sinh ra trong gia đình nghèo không phải lỗi của cô, bị người bố tệ hại bán cô đi làm vợ lẽ cũng không phải lỗi của cô. Nhưng nếu cứ chấp nhận sống e hèn tủ nhục thì đó mới chính là lỗi của cô. Trời sáng được một lát thì mọi người trong nhà đều đã dậy. Ngọc My cùng bé Mận và bà Sáu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mọi người thấy thức ăn đã được dọn, tự giác ai nấy đều ngồi vào bàn. Phía đầu bàn gỗ là ông Tuân, ba ruột của Minh Tú. Ông ấy năm nay đã hơn 50 rồi, nhưng xem ra còn khỏe chán. Phía bên phải ông là bà cả, mẹ Minh Tú, bà hai và cuối cùng là bà ba. Phía bên trái ông là Minh Tú, còn Thu Hà đang đứng sau anh. Ông Tuân thấy mọi người đã đầy đủ mới nhìn sang Thu Hà bảo cô ngồi xuống. Sau đó ông nhìn một bàn thức ăn hôm nay mới cảm thấy thích thú. Đây là món bún thịt nướng ông thích ăn. Nhìn thật ra mấy bà sợ lạnh bụng nên thường không cho người làm món này. Mà mấy việc ăn uống này, ông là đàn ông cũng không muốn ai nói nhiều. Đồ ăn sáng hôm nay ai làm vậy bây? Ông hỏi. Bà hai nhìn ông, cười nói. Là Ngọc My, vợ hai của Minh Tú, hôm qua vừa mới vào nhà này đấy ông. Ông Tuân gật gật, ưng bụng nói. À, tôi quên mất, con bé cũng khéo tay lắm. Nói rồi ông cho người gọi Ngọc My lên. Vốn là cô đang cọc cụi chuẩn bị bữa trưa thì nghe tiếng anh Đực kêu gọi. Mợ hai ơi, ông cho gọi mợ. Cô ngạc nhiên bỏ mớ rau xuống rổ, hỏi. Ông nào hả anh Đực, là anh Minh Tú hả? Đực thấy cô không hiểu, bèn thật thà mà giải thích. Không phải đâu mợ, ông là ba của cậu Tú, chứ không phải cậu. Mợ mau mau lên đi chứ, để ông đợi. Ngọc My nghe vậy bèn sửa tay sạch sẽ đi theo anh Đực lên phía nhà trên. Đứng trước mọi người cô cúi đầu không dám thở mạnh. Minh Tú nhìn cô, lại nhạt nói. Ngọc My, em chào ba và mọi người đi. Nghe được tiếng anh, cô ngẩng đầu, nhỏ nhẹ chào. Con chào ông, chào bà cả, bà hai, bà ba. Lại quay sang phía Thu Hà gật đầu một cái lễ phép. Ông Tuân một khắc ngẩng đầu lên, mặt ông như cứng lại, hai mắt đỏ ngầu. Nhưng rất nhanh sau đó ông lấy lại tinh thần, nói với cô. Con tên là Ngọc My. Cô gật đầu, dạ một tiếng. Nhà con ở đâu? Ba và mẹ tên gì? Ông hỏi. Dạ bẩm ông, mẹ con đã mất, bà tên Ngọc Hoa. Còn bố con hiện đang sống với mẹ sau, ông tên Bình. Con sinh ra ở làng Tê, ngày hôm qua vừa được vào nhà này làm con dâu. Cô hiền lành nói. Bà ba nãy giờ im lặng, lên tiếng. Ông không biết chứ, con bé Ngọc My này vừa xinh đẹp lại lễ phép, khéo tôi nhìn còn thương mến mấy phần, chứ đừng nói là Minh Tú. Bà ta vừa nói vừa cười nhìn Thu Hà. Ông Tuân như đã chắc chắn được suy nghĩ trong lòng mình, ông hơi xúc động nhìn cô. Những biến hóa nhỏ này không ai thấy được, chỉ riêng Minh Tú là thu vào mắt không thiếu thứ gì. Anh khẽ mỉm cười hài lòng một cái. Ông Tuân lên tiếng. Ừ, con bé lễ phép, sau này con cố giúp Thu Hà quán xuyến việc gia đình, chăm lo cho Minh Tú, phụng dưỡng mẹ cả và các mợ. Đã vào trường gia không ai có quyền ngược đãi con, nên con không phải lo lắng. Lời này của ông nói ra là mọi người hơi chấn động, đặc biệt là Thu Hà. Cô thật sự hơi ghen tức với Ngọc My, bởi ai cũng hiểu việc của đàn bà ông Tuân không bao giờ lên tiếng. Hơn nữa là lúc trước khi bà ba về nhà, ông cũng không có lên tiếng bảo vệ trước mặt nhiều người. Xem ra ông rất thích Ngọc My. Có người ghen tức thì lại có người vui mừng, chẳng hạn như bà hai và bà ba. Cái bà hai vui mừng là Ngọc My sẽ được ông lên tiếng bảo vệ, ít nhất sẽ không bị Thu Hà và bà ba làm khó dễ. Còn cái bà ba vui mừng thì lại là vì nhìn thấy Thu Hà không dễ chịu. Để mà nói thì bà ba và Thu Hà đang đấu sống chết với nhau tranh giành quyền quản lý Trần gia. Nên khi thấy Thu Hà không vui, người mừng nhất chính là bà ba. Riêng Minh Tú anh cứ như không, không vui cũng không buồn. Ngọc My vẫn như không biểu lộ vui mừng, cúi đầu nói. Dạ, con cảm ơn ông, còn phận thấp hèn không dám mong được mọi người đối đãi như chị Thu Hà. Chỉ mong được chị Thu Hà và các bà đây thương tình, còn ngủ rốt mà không bỏ bê con là con đã vui lắm rồi. Ông Tuân nhìn cô như cảm thấy nhìn được bóng dáng người xưa. Tâm tình ông đang rất tốt. Nghe Ngọc My nói, ông lại dâng lên cảm giác chua xót. Con đã là dâu con của ta, sau này cứ giống Thu Hà mà xưng hô, không cần làm theo bọn tôi tớ. Ngồi xuống ăn sáng đi. Ngọc My kinh ngạc, chân không nhúc nhích. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng Thu Hà vẫn đóng đúng vai diễn con dâu độ lượng, đứng lên nắm lấy tay Ngọc My mà nói. Ba cho em ngồi thì em cứ ngồi đi, Ngọc My. sau này em cũng không cần làm bữa sáng nữa, cứ để bé Mận nó làm. Em cứ việc sống an nhàn mà phụ giúp chị quán xuyến gia đình, nghe chưa? Ngọc Mi bị Thu Hà véo vào lòng bàn tay rất đau, nhưng cô không dám lên tiếng, chỉ nhỏ nhẹ đáp. Vâng, con cảm ba, cảm ơn các mợ. Nói rồi cô đi đến chiếc ghế kế bên Thu Hà mà ngồi xuống. Cô liếc mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình, thấy một vệt máu xuất hiện hơi đau rát, nhưng trên mặt vẫn không dám biểu hiện gì. Ngày hôm nay được ba chồng bảo vệ đã là quá với cô rồi, cô không dám làm gì khác. Nếu cứ được sủng mà kêu thì cả đời sau của cô chắc khó sống rồi. Minh Tú nãy giờ tưởng chừng không quan tâm ngồi đó, nhưng việc Thu Hà véo Ngọc Mi anh không phải không biết. Trong lòng đang tức điên Thu Hà như chỉ là dù nén trong lòng. Thu Hà từ trước đến nay quả là người đàn bà ác độc. Từ bữa sáng hôm ấy đến nay đã là 2 tuần, Thu Hà có đôi khi sai cô làm việc này việc kia nhưng cũng không quá đáng. Xem ra cô ta cũng biết sợ ba chồng cô. Ngoài ra Minh Tú đã có chút quan tâm đến cô. Ngọc Mi đang trong phòng xếp quần áo thì thấy Minh Tú đi vào, anh nhìn cô nhàn nhạt nói. Em thay đồ đi, đi với anh ra chợ. Ngọc Mi kinh ngạc, anh dẫn cô ra ngoài lại còn được ra chợ phiên. Phải nói vùng này dân tình đều làm nông, lâu lâu mới có phiên chợ, nên được đi chợ ở đây cũng giống như là được đi chơi. Cô cũng không phải người không biết gì, ngày trước đã từng được cùng công ty đi xuống thành phố, nhìn dòng xe tấp nập lại có cả trung tâm mua sắm siêu thị. Nhưng ở vùng này phải nói vô cùng buồn chán, không hiểu sao Trần gia lại chọn nơi đây mà xây dựng gia tộc bề thế. Cô nhỏ nhẹ hỏi, em với anh đi thôi ạ? Anh không trả lời, chỉ gật đầu. Cô tức tốc thay một bộ quần áo đẹp nhất, nếu nói ra cô cũng sắp buồn chán đến mất rồi. Ngày trước cô đi làm thì còn được đi lung tung, giờ cứ thủi thủi trong bếp. Cô theo anh sửa đi rồi, ở đây bà ba lại bông cua với Thu Hà. Chà, đẹp đôi thế nhỉ, con nhìn xem phải không Thu Hà? Thu Hà đang lửa ghen không biết phát tiết ở đâu lại gặp được bà ba. Thật sự cô không nhịn được nổi giận. Mợ bà lạ nhỉ, mợ nhìn thế nào mà bảo đẹp đôi, mắt mợ có vấn đề à? Bà ba cứ cười không buồn nói lại, một lát sau bà quăng một câu với Thu Hà. Ngọc Mi thật là may mắn, vừa vào nhà đã được ông thương, nên lại còn được Minh Tú cưng chiều. Mợ thấy thương con nên nói cho con nghe vậy thôi, con nghe lọt tai hay không thì tùy con. Bà nói nhỏ vào tai Thu Hà, khéo lại sinh được con trai trong nay mai, như thế có chết không cơ chứ? Thu Hà tức như điên nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Sinh con trai là chuyện Ngọc Mi nên làm, có gì mà chết hả mợ? Bà cười đầu ác thì thầm vào tai cô. Phải không, chỉ sợ có người lại giết hại đứa nhỏ của Ngọc Mi như từng làm với tôi vậy đấy. Thu Hà biến sắc, bà không nói gì nữa, cười cười bỏ đi vào trong. Cô ta ngồi đây ngây ngốc một hồi. Là sao bà ta biết được, là sao lại như vậy, chẳng phải cô đã phi tang tất cả rồi hay sao? Ngọc Mi cùng Minh Tú ngồi trên xe, cả hai đều im lặng không nói gì. Một lát sau Minh Tú lên tiếng hỏi, em đã ăn gì chưa? Dạ vẫn chưa ạ, cô đáp. Anh cau mày hỏi cô, đã qua bữa trưa lâu rồi sao em lại chưa ăn? Hay Thu Hà lại bắt em làm việc gì? Cô thật thà nói, dạ chị cả nào có nhờ em làm gì, chẳng qua bữa sáng em ăn muộn nên đến bữa trưa lại không ăn nổi. Minh Tú gật gật đầu, anh cho xe dừng trước một quán ăn khá sang trọng. Anh xách tay cô xuống xe, nói, cơm gà ở đây ngon lắm, em và anh cùng anh kẻo đói. Cô ngạc nhiên, anh lại có một mặt dịu dàng như vậy sao? Sau đó giờ cô chưa từng thấy, hay chỉ đi riêng với nhau anh mới thể hiện ra? Anh kêu 2 phần cơm cho cô và anh, lại kêu thêm 1 phần cho anh tài xế. Cô và anh chỉ tập trung ăn, hai người cũng không nói gì. Một lát lâu anh hỏi, em có cần mua gì không? Cô gật gật, lời trước lúc đến đây cô có đem theo một số thứ, nhưng này đã dùng hết, cô lại không dám xin tiền tiêu từ chỗ Thu Hà. Cũng may bà hai có cho cô một ít tiền, bây giờ có dịp sang ngoài cô phải tranh thủ đi mua mới được. Ừ, một lát cần gì cứ mua, không phải ngại với anh. Cô lại gật gật đầu, tiếp tục ăn. Vào phiên chợ, người ta bày bán biết bao là đồ đẹp, anh nắm tay cô đi lại tham quan. Có một vài nhà buôn nhận ra anh, niềm nở chào hỏi. Anh cũng không ngại chào lại họ. Cô thấy anh nắm tay cô mãi, sợ anh mỏi, cô rụt tay về. Anh quay lại nhìn cô, lại đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, nói, em đừng buông tay, anh sẽ luôn nắm lấy tay em, đừng sợ. Cô nhìn anh, trời đất như nở hoa, Cô không hiểu sao hôm nay lại lạ thế. Cô thật sự biết sợ rồi. Hai tuần qua cô cũng có chút thiện cảm với anh, nhưng chưa bao giờ cô muốn mình có tình cảm với anh. Chưa bao giờ. Anh là người tiếp quản Trần gia, sẽ cần có con trai nối dõi. Nếu chẳng may cô không sinh được con trai thì phải làm thế nào? Nếu cô yêu anh rồi lại nhìn anh cưới một cô vợ khác thì lúc đó cô sẽ ra sao? Không tiền, không quyền, lại không có chỗ dựa, cuộc đời sau này cô biết sống làm sao? Cô cố ngăn cảm xúc đang nở hoa trong lòng mình, chỉ nhạt nhạt mà để anh nắm tay. Cô mua được những thứ mình cần, sau đó anh và cô lên xe ra về. Anh cầm trong tay một sớ tiền mệnh giá 200.000 đưa cho cô. Anh nói, em giữ đi, có cần mua gì mà anh không có nhà, có thể nhờ tụi nhỏ ở nhà nó mua giúp. Cô nhìn sơ qua chắc tầm hơn 5 triệu, cô ngạc nhiên. Em không cần tiêu gì nhiều đâu, anh đưa em một ít thôi cũng được rồi, như vậy là nhiều quá. Minh Tú nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Anh cho em cứ giữ, không xài cũng nên để phòng thân. Ngày mai anh cùng ba và mẹ ba sẽ đi đến chỗ bà nội. Em ở nhà cùng Thu Hà, có cả mẹ anh và mẹ hai. Nếu có việc gì em cứ đi tìm mẹ hai báo một tiếng, nhớ chưa? Ngọc Mi gật đầu, đáp. Vâng, em nhớ rồi. Bỗng Minh Tú ôm cô vào lòng, cô hơi cả kinh, anh lại nhu mì nói. Thời gian này em cố gắng, qua một đoạn nữa mọi chuyện sẽ tốt, anh đã sức em về, sẽ không để em chịu khổ. Ngọc Mi kinh ngạc không thôi, như chưa kịp suy nghĩ, xe đã về tới nhà. Anh buông cô ra, đi xuống xe, cô cũng lủi thủi đi theo sau. Vừa vào đến nhà, cô đã nghe tiếng Thu Hà. Anh có mệt không? Em trông anh cùng Ngọc Mi suốt thôi. Minh Tú nhìn cô ta cười cười, nói. Chỉ đi một chút thôi, đưa Ngọc Mi mua một ít đồ. Nói rồi anh quay sang cô. Em đi về phòng trước đi, anh có chuyện cần nói với Thu Hà. Thu Hà nghe anh có ý kêu Ngọc Mi về phòng thì vui sướng, chứng tỏ anh xem Ngọc Mi như người ngoài. Nói cho cùng chỉ có cô và anh là thân thiết. Thu Hà phụ họa. Anh Tú nói đúng đấy Mi, em về phòng nghỉ ngơi đi, anh Tú mà có dặn dò gì, chị sẽ nói lại với em. Ngọc Mi phông một tiếng, sau đó đi về phòng. Hôm nay quá nhiều việc kinh ngạc, cô cũng có chút mệt mỏi, nghĩ lại những việc anh đã nói với mình. Cô càng bối rối. Cô được gả đi để gánh nợ, chứ nào phải anh xước cô về, hay là anh yêu cô? Có khả năng đó không, cô hiện cũng không rõ, nhưng nếu anh thật yêu cô mà lấy cô về đây, thì việc bố cô thiếu nợ là làm sao? Tại phòng Thu Hà. Ngày mai tôi đi cùng ba và mẹ ba đến chỗ bà nội. Em ở nhà chăm sóc mẹ tôi cùng mọi người. Vài ngày tôi sẽ về. Anh nói. Thu Hà bóp vai cho anh, cười nói. Vâng, mình cứ đi đi, mọi việc trong nhà để em lo. Minh Tú gật đầu. Ừ, trông nom Ngọc Mi nữa. Cô ấy vừa về còn nhiều cái không hiểu. Thu Hà dừng tay, cô lại ghét Ngọc Mi thêm một chút, nhưng sau đó lại cười. Mình yên tâm, Ngọc Mi cũng là em gái của em sẽ quan tâm em đó. Minh Tú gật đầu sau đó đứng dậy nhìn cô. Tôi qua chỗ Ngọc Mi, em cứ đi ngủ sớm đừng thức quá khuya. Thu Hà nhìn bóng Minh Tú khuất sau cánh cửa, cô giận đến nghiến răng, chửi thầm. Còn đĩ Ngọc Mi, nhìn tưởng hiền lành, hóa ra là loại giả nai ngây thơ. Mày đợi đó xem, tao sẽ làm gì mày. Ngọc Mi vừa tắm rửa xong, định đi ngủ thì Minh Tú bước vào, anh nhìn cô hỏi. Em định đi ngủ à? Cô gật đầu lí nhí. Vâng, em cứ tưởng anh ở trong phòng chị Thu Hà. Minh Tú cười yêu mị. Anh không muốn em đợi, đợi lâu người mau ra. Cô chưa kịp trả lời, đã bị anh bổng lên đi về phía giường. Anh nhếch môi. Mau mau sinh em bé đi thôi. Màn đêm buông xuống, trong phòng cảnh xuân xảo rạt. Bên kia một người phụ nữ lại lên kế hoạch bày mưu tính kế. Sáng hôm sau, Minh Tú cùng ông Tuân và bà ba đi từ sớm. Trước khi đi, Minh Tú đưa cho Ngọc Mi một chiếc điện thoại di động, bảo cô có gì thì liên lạc cho anh. Mọi người vừa đi, Thu Hà nhìn Ngọc Mi thủ ghét nói. Cô còn đứng đó làm gì, không mà xuống sau làm câu chuyện. Ngọc Mi phông một tiếng rồi đi xuống, nói ra những công việc trong nhà này đáng lẽ không cần cô phải động tay. Nhưng Thu Hà đã sai bảo cô không thể không đi. Ngày hôm đó Thu Hà sai toàn bộ người làm đi ra phía bờ vườn khá là xa nhà để mà làm cỏ phun thuốc sợ cây nó chết. Mọi người đều ngạc nhiên bởi việc này mỗi tuần đều có ông Năm làm vườn lo, đâu tới lượt bọn họ. Nhưng mợ cả đã sai, bọn họ không dám cãi. Ngọc Mi vừa làm xong hết câu chuyện nhà, định vào phòng nằm nghỉ một lát, nào ngờ chưa kịp đi đã bị Thu Hà ngăn lại, cô ả cười hiền lành. Ngọc Mi, nay trời nắng đẹp, Em coi đem cái ga mền với mùn của mọi người ra giặt nhá. Mọi đồ giặt máy sẽ hư hết đấy. Chịu khó giặt tay đi. Ngọc Mi xanh mặt. Trong nhà này tầm 6 phòng ngủ của mọi người chưa tính người làm. Trời đất, sao cô giặt hết được đây? Thu Hà nhìn cô đổ mồ hôi, xả bộ nói. Hai chị làm giúp em nhé, Ngọc Mi. Ngọc Mi nhìn cô ta, mặc dù khó chịu nhưng vẫn vui vẻ nói. Dạ thôi, để em làm được rồi, chị đi nghỉ đi chị cả. Thu Hà chỉ chờ có vậy, cô thủng thỉnh nói. Hôm nay chị đến tháng nên cũng không tiện, nếu không chị đã giúp em một tay rồi. Ngọc Mi dạ một tiếng, sau đó lên từng phòng thu dọn chăn mền. Thu Hà cười gian ác một tiếng, sau đó đi lên phòng bà cả. Phải nói là cực hình mà, ngày trước bố cô mặc dù thiếu nợ nhưng nhà cô vẫn đầy đủ không thiếu một thứ gì. Giặt chăn mền toàn bỏ vào máy giặt một tí là xong. Trời nắng như vậy mà giặt tay giữa trưa thì sao chịu nổi, lại còn có cả 5-6 cái chăn, chưa tính ga, mền. Cô làm sao không hiểu là Thu Hà đang muốn làm khó cô chứ? Nhưng không làm thì sao? Hiện giờ nhà không có ai. Bà hai cũng đã đi từ tối hôm qua về dỗ mẹ, phải tầm 3 ngày nữa mới về. Thôi, một mình cô phải cố gắng thôi. Giặt được tầm 4 cái thì con bé Mận nó về. Thấy cô đang hỉ hục, nó nhịn không được đi đến mà giúp cô một tay. Cô vừa giặt vừa nói. Mận, để cho chị, em đừng động vào, chị cả không thích đâu. Bé Mận cười ngây thơ. Còn giúp mợ làm việc nhà mà, sao mợ cả la con được? Nói rồi cô bé sàn tay áo định phụ giúp cô một tay. Vừa lúc đó Thu Hà đi ra. Ây à, bé Mận đang giúp mợ hai đấy à? Bé Mận đứng bật dậy, cúi đầu chào Thu Hà. Vâng, con thấy mợ hai giặt cửa quá, con đến giúp một tay cho nhanh. Thu Hà khoanh tay, miệng cười nham hiểm. Được, mợ có nói gì con, nhưng ở nhà không còn người trông bà cả, con đi lên phòng chăm bà cho mợ. Bé Mận định nói gì đó thì Thu Hà đành mặt quát. Mày không nghe lời à? Tao bảo mày đi chăm bà mày không đi, đứng đây làm gì? Hay bà không quan trọng bằng mợ hai mày? Bé Mận cúi đầu sợ đến xanh mặt, Ngọc Mi vội đứng dậy nói đỡ cho con bé. Chị cả, con bé Mận nó còn nhỏ, chị đừng chửi nó tội nghiệp. Nói rồi cô quay sang bé Mận nhẹ nhàng nói. Em đi nhanh đi Mận. Vừa nói cô vừa để lưng bé Mận. Thu Hà lườm cô, cười đùa. Chà, em Mi mới vào nhà mà đã có được người trợ giúp rồi ha. Ngọc Mi sợ sệt giải thích. Dạ không phải đâu chị cả, tại con bé nó muốn giúp em thôi, chứ đâu có ý gì khác. Chị đừng hiểu lầm, em không dám. Thu Hà chỉ vào đống chăn mền ra lệnh. Cô cũng biết điều đấy, giặt nhanh đi, còn phơi cho khô. Làm mò gì từ nãy giờ chưa xong? Ngọc Mi không dám nói lại, chỉ dạ một tiếng rồi tiếp tục xả chăn. Thu Hà cũng không rảnh rỗi mà xem Ngọc Mi giặt, à bỏ đi vào trong. Loài hoài một mình gần 2 tiếng sau, cô mới giặt xong đống đồ, lại phải hì hục đem ra xào mà phơi. Xong việc tay chân cô bủn rủn, đi nhanh vào phòng, bóp tay chân liên tục. Đang xoa bóp cô nghe tiếng bé Mận gọi. Mợ ơi, con Mận nè, mợ mở cửa cho con đi. Ngọc Mi vội đi ra mở cửa cho cô bé. Cô bé tay cầm chai dầu gió, xoa xoa tay cười. Mợ, con xoa bóp cho mợ nha. Thật sự Ngọc Mi quá mệt cũng không từ chối, để cho con bé giúp cô một tay. Mợ, thấy đỡ hơn chưa? Ừ, thoải mái lắm, cảm ơn con nha Mận. Cô nói. Bé Mận cười hì hì nhưng sau đó lại buồn bã nói. Tội nghiệp mợ, mợ cả cũng quá đáng mà. Ngọc Mi vội bịt miệng cô bé lại, nhỏ tiếng. Con đừng nói vậy nữa, mợ Thu Hà nghe được con bị đòn ấy. Bé Mận bĩu môi. Con bị mợ cả đánh hoài, có sao đâu mợ. Ngọc Mi nhịn không được xoa xoa đầu con bé, yêu thương hỏi. Sao con lại tới nhà này làm giúp việc vậy Mận? Mận buồn ủ rũ kể. Dạ, đó là nhà con nghèo nhất ngoài thôn ha. Ba má con không có tiền trả nợ nên đem con đi trừ. Cũng hên là cậu chịu nhận con, chứ không ba má con cũng bán cho bên biên giới. Nói thật ra ở đây cũng tốt lắm mợ, ai cũng tốt, chỉ trừ bà ba với mợ cả. Nhưng bà ba cũng ít khi la con, chỉ có mợ cả là hay đánh con thôi. Ngọc Mi nhìn bé Mận rồi lại ngẫm đến bản thân. Nên nói ra thì cô cũng giống bé Mận, đều bị gán trừ nợ. Nhưng không biết là nên nói cô may mắn hơn hay bé Mận may mắn nữa đây. Tối hôm đó Thu Hà cũng không sai cô làm cái gì, đến cả ngày hôm sau cũng vậy, làm cho cô hơi lo sợ một chút. Sáng ngày kia cô theo bà Sáu đi chợ, lúc Thu Hà chưa dậy nên cô ả không biết. Đến lúc Thu Hà dậy đi gọi khắp nhà cũng không nghe, cô lên tiếng. Nghĩ bụng ả tưởng cô còn ngủ nên định vào phòng tìm rồi chửi trong một trận. ai dè ở phòng cũng không có. Đang bực mình đi ra thì cô ả thấy tiền Minh Tú cho cô để dưới gối nằm bị lộ ra. Cô ả cầm lên chửi rủa một câu: "Con đĩ này lại vòi tiền chồng tao, đúng là rước yêu ma về nhà mà. Được lắm, để bà coi kỳ này mẹ ăn nói thế nào." Nói rồi ả bỏ lại xấp tiền lại dưới gối, đung đưa đi ra ngoài. Bé Mận nãy giờ dình ở cửa, biết Ngọc Mì sắp gặp nguy hiểm, nó bèn chạy nhanh lên phòng bà cả bấm máy gọi cho Minh Tú. Ngọc Mì đang vừa đi chợ về, vào nhà thì nhìn thấy Thu Hà đang ngồi ở ghế, mặt mày giận dữ. Như cảm thấy mình sắp gặp nguy hiểm, lòng cô lộp bộp một tiếng. Cô Thu mình nhẹ nhàng tiến tới hỏi: "Chị cả, có việc gì mà nhìn chị giận dữ vậy?" Thu Hà nhìn cô, cười cười nói: "Nào có chuyện gì, chị là nhà mình đó giờ không có mất trộm cái gì. Tự dưng hôm nay chị phát hiện bị mất hơn 5 triệu, đang cho tụi nhỏ đi lục tìm." Ngọc Mì hoảng hồn, tiền Minh Tú cho cô vẫn để ở đầu nằm. Có khi nào... Cô trấn tĩnh nói với Thu Hà: "Dạ, sao kỳ vậy chị? Có khi chị bị mất ở đâu?" Chưa kịp nói hết câu thì anh cò chạy lên báo với Thu Hà: "Thưa mợ cả, mợ hai, con tìm được tiền mợ cả bị mất rồi ạ." Thu Hà cười nham hiểm hỏi: "Anh cò tìm được ở đâu vậy? Nói cho tôi cả em Mi đây nghe với." Vừa nói ả vừa nhìn nhìn Ngọc Mi. Anh cò đi xuống nhà sau, tay nắm áo bé Mận kéo đi, nói: "Dạ mợ, con tìm được tiền trong phòng con Mận." Thu Hà tức giận, còn Ngọc Mi chỉ kinh ngạc. Cô nhìn bé Mận thì hiểu ngay là con bé giúp cô. Trong lòng cô dâng lên cảm giác xúc động. Cô đi về phía bé Mận, nắm lấy tay con bé hỏi nhỏ: "Sao em làm vậy hả Mận?" Bé Mận nói nhỏ chỉ cô nghe được: "Con không sợ, con bị đánh quen rồi." Thu Hà tức giận đập bàn, hét: "Mày nay ăn gan hùm hả Mận, dám ăn cắp tiền của tao?" Bé Mận sợ sệt, tay run run, khóc thút thít: "Dạ con không dám." Thu Hà tiến lại phía bé Mận, hỏi to: "Ai xưa mày ăn cắp tiền, ngày trước mày có vậy đâu?" Bé Mận chỉ khóc, không dám nói. Thu Hà càng điên tiết, cho anh cò đánh bé Mận. Ngọc Mi trong lòng sốt ruột, nhưng bé Mận nhất quyết không chịu nói, cúi lắc đầu ý kêu cô không được nói. Anh cò cũng gian ác, nói trắng ra anh ta là phe của Thu Hà. Tưởng Thu Hà sẽ anh ta tìm việc cho cô làm, nên cô cũng biết chút chút. Nghe tiếng bé Mận khóc, ruột gan Ngọc Mi không chịu nổi. Cô chạy ảo lại chỗ bé Mận vừa che cho bé vừa khóc: "Chị cả đừng đánh bé Mận nữa, tiền của bé Mận là em đưa nó, là em đưa." Thu Hà như có được điều mong muốn, cô ả cười hỏi: "Trời đất, sao em lại làm vậy hả em Mi? Em cần tiền thì nói chị, chứ sao lại lấy cắp tiền?" Ngọc Mi chặn cây roi của anh cò, quỳ nói với Thu Hà: "Chị cả, em xin chị đừng đánh bé Mận nữa. Tiền này là anh Tú cho em không có ăn cắp của chị, em nào dám?" Thu Hà như cố tình nghe không hiểu, ả gào lên: "Ý cô nói tôi đổ tội cho cô hả Ngọc Mi? Rõ rành rành là cô lấy cắp lại sai con Mận giữ dùm. Uổng công tôi thương cô còn tính sao cho cô tiền bạc trợ búa, mà giờ cô lại làm sao ra chuyện như vậy? Bảo tôi phải giải thích sao với ba với anh Tú đây?" Ngọc Mi ôm bé Mận vừa nói vừa khóc: "Em xin chị tin em không có ăn cắp tiền của chị. Số tiền đó là của anh Tú cho em. Nếu chị không tin, có thể chờ anh Tú về hỏi mà." Thu Hà chỉ vào mặt cô, tức giận: "Cô còn dám đem anh Tú ra đây nữa hả? Giỏi cho cô hay diễn, cò, đánh nó cho tao." Anh cò ra dự nhìn Thu Hà, lại nhìn sang Ngọc Mi: "Anh phận tôi tớ, sao dám đánh mợ hai của cậu Tú? Lỡ có chuyện gì sao anh gánh phác nổi?" Thu Hà hét to: "Mày không nghe tao nói hả cò, đánh cho tao." Anh cò bấm bụng của roi xuống người Ngọc Mi, một roi lại một roi, đau đến quên trời quên đất. Bé Mận thấy vậy nhảy lên che cho cô, lại bị cỏ quất cho mấy roi, đau đến tím mặt. Đám gia nhân chạy hết lên nhà trên, người quỳ người khóc lóc xin cho Ngọc Mi với bé Mận. Thu Hà thấy vậy càng điên hơn, ra lệnh cho cò: "Mày đánh cho tao, đánh tới khi nào con Mi nó khai thì thôi, có đứa nào muốn bênh đánh luôn cho tao." Bụp bụp, thằng cò đánh cái nào chắc ăn cái đó. Ngọc Mi như không chịu nổi nữa, nhưng nhất định cô không nhận. Bởi vì sự thật cô có ăn cắp đâu mà phải nhận. Bà Sáu nhìn Ngọc Mi che người bảo vệ bé Mận, bà nhịn không được chạy vào che cho Ngọc Mi. Thằng cò lại do dự không dám đánh, nó nhìn Thu Hà lau mồ hôi hỏi: "Mợ, đánh nữa con sợ mợ hai không chịu nổi." Thu Hà lúc này như hổ điên quát lên: "Mày cứ đánh nó cho tao, có chuyện gì tao chịu, đánh đánh tiếp." Thằng cò lại đánh, nhưng lần này nó không quá mạnh tay. Bụp bụp, tiếng roi lại vang lên. Bên trong nhà kẻ khóc người cầu xin, tiếng roi chát chúa tạo nên quang cảnh hết sức kỳ dị. Ngọc Mi gần như kiệt sức, bỗng cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc, mặt cô trắng bệch, môi mấp máy cái tên quen thuộc. Minh Tú, Minh Tú. Nói rồi cô ngất đi, sau lúc mơ tỉnh không rõ, cô nhìn thấy Minh Tú ôm lấy cô, gọi tên cô không ngừng. Ngọc Mi, Ngọc Mi. Minh Tú, ông Tuân cùng bà ba vừa vào tới nhà thì nhìn thấy một màn này. Không kịp nghĩ, Minh Tú chạy vội chộp lấy cây roi đang quất xuống kia của thằng cò, sẵn tiện đạp cho nó một cú chú nhũi. Anh ngồi xuống ôm lấy Ngọc Mi, lay lay mặt cô khẽ gọi. Ngọc Mi, Ngọc Mi, em dậy đi, Ngọc Mi. Anh nhìn thấy cô híp híp mi mắt, sau đó ngớt đi. Tim anh như chạy khỏi lồng ngực, vội vàng bế cô đi về phía phòng, ra lệnh cho anh Đực. Anh Đực, đi gọi bác sĩ Thành tới cho tôi, nhanh lên. Lúc này Thu Hà đang ngơ ngác đứng một bên không dám lên tiếng. Ông Tuấn bước vào, mặt ông phiếm hồng vì tức giận. Ông lên tiếng hỏi. Thu Hà, nói cho ba biết chuyện gì xảy ra. Thu Hà mắt ngấn nước, kể lể. Dạ ba, chuyện là con hôm nay kiểm kê tiền bạc trong phòng, tự dưng thấy mất đi gần 7 triệu bạc. Mà tiền nào phải của con là tiền anh Tú đưa để mà mua vận dụng trong nhà. Con sợ anh Tú về biết không vui nên con mời cho anh Cỏ đi xét trong nhà. Nào ngờ bắt gặp được con bé Mận nó lấy. Thật con sợ quá nên mới cho anh Cỏ đánh nó mấy roi. Ai dè em Mi lại nhận là tiền của em đưa cho bé Mận. Trong lúc nó giận con cho đánh mấy roi, cốt là mong em Mi nhận lỗi. Nào ngờ vừa đánh là ba và anh Tú về. Nói rồi ả lau lau phải giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, quỳ dưới chân ông Tuân mà than. Ba, thiệt con thương em Mi lắm. Mà ba nghĩ coi, em Mi sao lại nổi lòng tham canh lúc ba với anh Tú không có nhà mà lấy cắp tiền. Trong nhà còn có mỉm con, bắt buộc con phải phạt vài roi để còn san đe đám người làm. Chứ con nào muốn đánh em ấy. Nếu em Mi có thiếu chi thì nói con một tiếng, chớ sao lại. Bà ba nhìn Thu Hà giả ngu giả ngơ vừa khóc vừa diễn, bà nhịn không được khỉnh khỉnh nói. Con nói vậy có chỗ mợ không vừa ý. Con có muốn phạt Ngọc Mi thì cũng phải đợi ba với Minh Tú về rồi hãy phạt chứ. Nói rồi bà đi lại chỗ bé Mận với bà Sáu nhìn nhìn, sau đó cười nhếch môi. Mà chỗ bị đánh này cũng không phải nhẹ ai nha. Ông Tuân nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Có, mày đưa sớt tiền cho ông coi. Nói rồi thằng Cỏ khom lưng đi lại chỗ ông Tuân, đưa ông ấy sớt tiền. Còn sớt tiền trong tay, ông Tuân nhìn nhìn, lại thấy số series quen thuộc. Ông không nhịn được nhìn thẳng vào mặt Thu Hà, vẻ mặt khó chịu, hỏi. Thu Hà, ba cho con nói lại, tiền này có phải tiền con bị mất hay không? Thu Hà cảm thấy mùi nguy hiểm nhưng biết làm sao, phòng lao phải theo lao, ả lại đinh ninh ả là con gái của bạn thân ông Tuấn. Dù biết được cô nói dối, ông cũng sẽ không làm gì cô. Nghĩ vậy, ả lễ phép trả lời. Dạ, cái này chính xác là tiền anh Tú cho con hồi tuần trước. Ông Tuân nhìn Thu Hà đang quỳ kia, nhẹ thở dài. Ông biết Thu Hà cũng rất đáng thương, và trần ra 3 năm làm dâu, mặc dù tính tình không tốt lắm, nhưng không làm hại ai. Con bé lại là con gái cưng của bạn thân ông. Ngày xưa là ông ấy cứ một mực luôn miệng nói rằng con bé ái mộ Minh Tú nhà ông, muốn về làm vợ con trai ông. Mà ngày ấy Minh Tú cũng không phản đối, nên được sóng đời thuyền, ông chọn Thu Hà về làm dâu. Nhưng khổ nỗi, Minh Tú nó lại làm khế ước với ba vợ nó rằng trong vòng 2 năm mà Thu Hà không có con thì nó sẽ không ký vào giấy đăng ký kết hôn. Lúc đầu vừa nghe, ông cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng ông tin Minh Tú nó có tính toán riêng của nó. Ông lại tưởng gia đình Thu Hà sẽ không đồng ý. Ai ngờ ngày hôm sau, ông bạn của ông lại đến và ông ấy lại xin đồng ý ký vào khế ước. Nhưng ông ấy lại xin Minh Tú làm một tờ hôn thú giả để con bé được gả đi mà không cảm thấy uất ức. Nhưng việc làm ngày hôm nay của con bé, ông không thể chấp nhận được. Số tiền này chẳng phải chính tay ông đưa cho Minh Tú mấy ngày trước sao? Rõ ràng là Thu Hà nói dối. Lại nhìn Ngọc Mi bị roi đánh đến ngất đi như vậy, thật sự lửa giận này trong ông không thể bỏ qua được. Nếu con bé phạt ai đó trong nhà, ông còn có thể châm trước mà bỏ qua. Nhưng đây lại là Ngọc Mi, con gái của người ông từng rất yêu. Ông nợ Ngọc Hoa quá nhiều, đến ngay cả bà mất mà ông cũng không đến thắp được một cây nhang. Thì hôm nay nếu duyên số đã cho con gái của bà vào làm dâu nhà ông, thì ông hứa sẽ yêu thương con bé như con ruột, sẽ bảo vệ con bé đến khi ông rời đi. Ông nhìn phía bé Mận nói, thằng Cò, mày đưa bé Mận cùng bà Sáu xuống nhà. Lát nữa sẵn mời bác sĩ xem cho mợ hai, qua ngỏ luôn bé Mận với bà Sáu. Dù mày coi làm hết công việc hàng ngày của hai người họ, chăm sóc họ cho đàng hoàng. Tội mày nặng lắm, nhưng ta tha cho, coi làm sao thì làm. Thằng cò cúi đầu khom lưng cảm ơn ông Tuân rủi xít, nói rồi nó bổng bé Mận xuống dưới. Nhà trên chỉ còn ông Tuân, bà Ba với Thu Hà. Lúc này ông mới nói với Thu Hà. Thu Hà, ba đã cho con cơ hội nói thật với ta, nhưng con lại chọn cách nói dối. Thu Hà nghe ông Tuân nói, gương mặt thoáng chốc tái mét, vội xin lỗi. Ba ơi ba, con xin ba, là tại con sợ ba với anh Tú sẽ trách phạt, nên con mới... Ông Tuân không nhìn ả, nói tiếp. Con vào làm dâu đã 3 năm, ta chưa bao giờ trách phạt con cái gì, cũng vì nể mặt ba con một phần, nhưng con làm ta thất vọng quá. Cái số tiền đó là chính tay ta đưa cho Minh Tú, chứ nào phải của con, cơ sao con lại nói dối để vu oan cho Ngọc Mi. Bà lúc này vội thêm dầu vào lửa, diễn giọng nghẹn ngào nói. Thu Hà, mợ biết con sợ con bé Mi được yêu thương, nhưng con có làm gì cũng phải xem mặt ba con với thằng Tú chứ. Con cho thằng cỏ đánh Ngọc Mi tới mức như vậy, hỏi sao ai bên con được. Nhìn con bé Mi mà mợ xót xa quá. Thu Hà trợn mắt nhìn bà Ba, còn bà Ba lại cười khinh ả một cái, sau đó lại giả bộ chấm chấm nước mắt. Ông Tuân biết bà Ba cố tình, nhưng ông không nói gì. Ông càng phải cần những lời như này để mà có thể gõ gõ Thu Hà một cái. Thu Hà, ta có thể bỏ qua cho con, nhưng còn Minh Tú muốn phạt con thế nào thì ta không biết. Tạm thời con về phòng đóng cửa mà niệm kinh Phật sám hối, mọi việc trong nhà giao lại cho mợ ba con. Đến khi nào Minh Tú nó giải quyết thì con cứ theo ý của nó mà làm. Thu Hà như hồn bay khỏi xác, nói như ông chẳng phải muốn phế cô luôn sao? Ai trong nhà này không biết cô đang đấu giành quyền với bà Ba, rồi cô lại giao sổ sách tiền bạc lại cho bà ấy, coi như là mất hết, biết đến khi nào giành lại quyền. Càng nghĩ, ả càng nổi điên nhưng lại không dám cãi lại một lời. Bởi ả phải hiền lành, cho lúc nóng giận làm ra loại chuyện đó giờ mà còn ương ngại nữa thì sau này không trông mong gì vào ba chồng này được rồi. Nghĩ rồi ả khóc lóc luôn miệng xin lỗi, hứa rằng sẽ tu tâm không gây chuyện với Ngọc Mi. Còn về phần bà Ba thì chắc ai cũng hiểu, trong vụ này bà được lợi quá nhiều. Trong phòng Ngọc Mi, Minh Tú ôm cô đi vào phòng, anh đặt cô lên giường, sau đó lại kiểm tra vết thương của cô. Vừa cởi áo cô ra, tim anh như bị ai bóp nát, bởi nhìn đâu đâu cũng là vết soi quất. Trên cơ thể trắng nõn bây giờ hiện lên vô số vết đỏ hồng, có chỗ còn rỉ máu. Nhìn mặt cô hiện không còn một giọt máu, xanh mét một màu, anh nắm đôi bàn tay cô, khẽ than. Ngọc Mi ơi, anh xin lỗi em nhiều, là lỗi của em, đã để người khác khi dễ em. Em phải cố gắng chịu đau một lát, cố lên nhé Mi. Vừa lúc ấy ngoài phòng có tiếng anh được gọi báo bác sĩ đến. Anh vội lấy chăn đắp ngang người cô lại, sau đó để bác sĩ đi vào. Ông bác sĩ Thành này coi như là bác sĩ riêng cho Trần Gia. Ông cũng tận mắt nhìn Minh Tú lớn lên, cho nên giữa bọn họ cũng rất thân thiết. Sau một hồi kiểm tra, ông đưa cho Minh Tú một lọ thuốc bôi rồi nói. Vợ con không đáng lo, chắc vì quá đau mà ngất. Còn những vết thương này phải chăm sóc cho thật kỹ. Tạm thời con chịu khó bôi lọ này cho con bé. Dù ngày mai kêu thằng được ghé nhà bác, bà đưa cho lọ thuốc tốt hơn. Phải kỵ nước và bôi thuốc thường xuyên, nếu không sẽ để lại sẹo. Cũng còn may trên mặt không bị, nếu không rất khó mà trị dứt. Minh Tú trong lòng thở nhẹ ra một cái, biết được Ngọc Mi không quá nguy hiểm, anh cũng yên tâm vài phần. Nghĩ vậy anh quay sang nói với ông Thành. Con cảm ơn bác, như vậy con cũng yên tâm. À, mà thuốc bác kê cho Thu Hà vẫn tiếp tục đưa cô ấy nhé. Ngày mai con nói anh được ra lấy luôn. Ông Thành không nói gì chỉ gật gật, trong lòng ông lại đang thầm thương tiếc cho số phận xấu cả Thu Hà, oan nghiệt đây mà. Minh Tú sai người chuẩn bị một chậu nước ấm, chính anh lau người cho Ngọc Mi, sau đó cẩn thận bôi thuốc, thay cho cô một bộ quần áo thoải mái hơn. Sau việc anh đi ra ngoài dặn anh được nấu cháo để khi cô tỉnh sẽ cho cô ăn rồi uống thuốc. Trong phòng Thu Hà, cô ả đang tức giận ngồi trên giường, lần này lại may mắn cho con tiện nhân Ngọc Mi kiêu quá. Nhưng ngẫm nghĩ lại đều do ả hơi nóng vội, lại lập kế không được chu toàn. Đáng lúc đó thì nghe tiếng mở cửa, ả nhanh trí chạy nhanh xuống giường quỳ dưới đất, quay lưng về phía cửa mà niệm Phật. Minh Tú nhìn ả miệng cười lạnh một cái, đi lại chỗ giường ngồi xuống nhìn ả chằm chằm. Một lát sau vẫn chưa nghe Minh Tú hỏi chuyện, ả chột dạ chậm rãi mở mắt ra nhìn anh mà khóc, nói. Mình ơi, Emmy có sao không mình? Là em tức giận quá nên mới sai thằng cò đánh mấy roi. Mà cái thằng cũng ác lại ra tay đánh Emmy nặng quá. Mình ơi, cho em xin lỗi mình với Emmy. Hay mình để em qua chăm sóc Emmy cho đến khi nào em ấy lành thì thôi. Qua chăm sóc? Cô cũng ác lắm. Để cô chăm sóc, chắc Ngọc Mi không bao giờ lành. Nghĩ bụng là vậy, nhưng Minh Tú vẫn dịu giọng nói với ả. Ngọc Mi cũng ổn rồi. Tôi cũng trách em đấy, Thu Hà. Có việc gì em phải đợi tôi về mà giải quyết chứ. Ai cho em cái quyền lộng hành như vậy? Thu Hà sợ đến tái mặt, quỳ dưới chân anh mà vừa khóc vừa xin. Em sai rồi mình ơi, mình tha cho em đi. Em không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu. Em chỉ muốn làm gương cho người làm trong nhà thôi. Nào muốn đánh Ngọc Mi ngất xỉu. Minh Tú đứng dậy đỡ tay ả, không mặn không nhạt nói. Thôi, đằng nào cũng lỡ rồi. Nhưng chuyện em làm tôi không phạt em thì không được. Từ ngày mai, em đến khu nhà nghỉ Từ Đường mà chăm nom quét dọn sẵn ở đó mà tu tâm mỉ lại. Tôi không muốn người khác đàm tiếu phượng mình là kẻ đầu ác. Lời này nói ra chính anh cũng hận bản thân mình, nhưng tất cả phải nhịn. Đối với cô ả phải nhẹ nhàng rồi hãng cho một đao kết liễu. Từ việc của cô ả làm anh có chết cũng không quên được. Nhưng anh lại làm khổ cho Ngọc Mi rồi. Để cô ả đi 2 tháng, anh sẽ có nhiều thời gian cho cô hơn. Còn về phía Thu Hà, ả vừa vui lại vừa giận. Vui vì dù sao Minh Tú vẫn không giận ả, lại không phạt ả quá nặng, đồng nghĩa với việc trong lòng Minh Tú ả vẫn quan trọng. Nhưng lại thấy ghen tức với Ngọc Mi còn đang nằm đó. Ả sợ Ngọc Mi sẽ tranh thủ tình cảm với Minh Tú trong lúc ả đi Từ Đường. Thu Hà mím môi đáng thương nhìn anh. Dạ, trông nói sao em nghe vậy. Ngày mai em sẽ đến Từ Đường mà chăm nom. Việc này là do em làm sai nên không dám mong mình bỏ qua. Chỉ biết niệm kinh Phật cầu cho Emmy mau khỏi. Sẵn cầu cho mẹ cả chóng hết bệnh, gia đình mình bình an. Minh Tú nghe ả nói đến mẹ mình, tâm tình đang giảm xuống bỗng chốc nổi lên. Anh tức giận nói. Ừ, cô đi 2 tháng ở đó, xong 2 tháng hãy về, thiếu một ngày cũng không được. Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài, còn Thu Hà thì ngây ngốc không hiểu, mới vừa rồi vẫn còn tốt, sao tự dưng lại. Ngọc Mi hai mắt mệt mỏi từ từ mở ra, cô định ngồi dậy thì một trận đau nhức dồn tới, khiến cô tái xanh mặt. Vừa lúc này Minh Tú đi vào nhìn thấy cô, đã tỉnh vội đi đến bên cô, ấn nhẹ người cô xuống không cho cô cử động, anh dịu dàng nói. Em cứ nằm yên ở đó, không được cử động. Vết thương của em không nặng lắm, nhưng bây giờ vẫn còn rất đau. Cô đau đớn thở hắt ra. Thật sự là quá đau rồi. Anh cò đánh cũng không nương tay tí nào. Mà khoan, còn bé Mận. Cô gấp gáp hỏi anh. Anh Tú, còn bé Mận sao rồi? Cả bà Sáu nữa. Minh Tú vuốt tóc rớt trên mặt cô, ung dung nói. Không sao, anh đã xem qua rồi, cũng đã cho bác sĩ đến xem. Bé Mận cũng không bị nặng bằng em, còn bà Sáu thì nhẹ thôi. Hiện giờ hai bà cháu đang nằm nghỉ trong phòng, em yên tâm đi. Nghe được mọi người không sao, cô mới nhớ đến nguyên nhân mình bị đánh. Cô nhìn anh, nghiêm túc hỏi. Số tiền đó là anh cho em, chứ em không có. Chưa kịp nói hết câu, anh đã lấy tay che môi cô lại. Anh nhìn cô đau lòng nói. Anh hiểu hết. Việc này làm khổ cho em rồi. Em yên tâm, sau này sẽ không ai có quyền làm tổn thương em nữa đâu. Có anh ở đây, ai cũng đừng hòng. Cô nhìn anh, nhìn thấy trong mắt hoàn toàn là vẻ chân thành. Tim cô khẽ dao động. Nhưng làm sao bây giờ? Cô không dám tin anh, không dám mở lòng cho anh. Cô sợ lắm. Người thân cô thể cô như cô thì làm sao dám mơ tưởng đến tình yêu. Cô chỉ cầu mong anh đối tốt với cô là được. Thấy cô im lặng, anh thở dài, thởm than. Ngọc Mi à, em vẫn chưa tin anh được sao? Nhưng thôi, em cứ từ từ, không cần vội. Anh chờ em được từng ấy năm thì chờ thêm một chút nữa có đáng là bao. Nghĩ thấy yên tâm, anh xoa đầu cô, hỏi. Em ăn một tí cháo nhé, rồi còn uống thuốc nữa. Cô nhào mì mắt, mặt nhăn lại, lại là thuốc. Cô rất rất sợ phải uống thuốc. Từ bé mỗi khi uống thuốc đều là mẹ cô phải dỗ dành, nào kẹo nào bánh. Đến khi mẹ cô mất thì chẳng còn ai quan tâm đến cô. Nên từ đó cô luôn bảo vệ bản thân mình thật tốt, không để mình phải mắc bệnh. Anh nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, không khỏi buồn cười, véo yêu má cô một cái. Ngọc Mi à, em lớn đến như vậy rồi, sao là mẹ đứa trẻ mà vẫn còn sợ uống thuốc sao? Ngọc Mi chu môi, ai oán. Anh uống thử xem, đáng đến chết đi được. Minh Tú không nhịn được cười, anh hỏa hoãn. Ừ, là anh không tốt, thuốc là đáng nhất rồi nhỉ. Nghe được như thế, cô bất giác thấy mình sao hờn dỗi giống trẻ con, không nhịn xấu hổ một phen. Minh Tú lại sợ cô đói nên cho người đem một bát cháo nhỏ, thuốc và một ít mức mơ đến cho cô. Anh đỡ cô ngồi dậy, lại nhẹ nhàng như thế xem cô là đứa bé. Anh lót một chiếc gối sau lưng cô, cẩn thận bón từng muỗng cháo nhỏ, chốc chốc lại khuấy cháo lên. Vừa khuấy vừa thổi phù phù cho đỡ nóng. Một màn này lọt hết vào mắt cô không biết phải biểu cảm ra sao, chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, một cỗ ấm áp khó hiểu. Xong bát cháo, anh đưa cho cô một vài viên thuốc, nhẹ nhàng bảo, Ngọc Mi, em uống đi, thuốc này anh không đút cho em được. Cô nhìn mớ thuốc một hồi lâu sau mới can đảm mà nhận lấy chúng. Vừa nhận lấy một cái vèo, cô đưa chúng lên miệng, tay nhanh nhẹn uống nhanh ly nước, sau đó nuốt ực một cái. Cảm giác đắng đắng của thuốc vẫn còn len lỏi ở cổ họng cô. Minh Tú phải bón cho cô một miếng mứt mơ thì dần dần mới cảm thấy hết đắng. Anh nắm lấy tay cô, cười cười hỏi, em muốn ngủ một tí không? Cô nhìn anh ngơ dại, không chủ động được hỏi. Thuốc đắng vẫn có mứt ngọt để dịu đi, anh nhỉ? Minh Tú lại không hiểu ý cô, vẫn cười mà trả lời. Ừ, thuốc đắng đến đâu cứ cho mứt ngọt vào đều không đắng nữa. Cô gật gật đầu. Có phải thế không? Có phải ngày hôm nay vừa anh đánh cô nên anh mới phải yêu thương, chăm sóc cô? Hay là do cuộc đời cô vốn cay đắng, anh đến như miếng mứt mơ xoa dịu sự đắng cay của cô? Là cái nào thì đúng đây? Cô lại hỏi anh. Tại sao anh tốt với em? Em là gán nợ cho anh, thân phận không khác gì bé mận. Đáng lẽ em không có quyền được anh yêu thương. Anh ngừng cười, nhìn kỹ gương mặt cô. Mặc dù đau đớn vì đòn roi, nhưng nét mặt vẫn rất cuột cường. Anh thấy sự nghiêm túc từ cô, cho nên anh cũng trả lời thật nghiêm túc. Không giống nhau, em là vợ của anh tốt với em là việc anh nên làm. Anh chưa bao giờ xem em là người gán nợ cho gia đình anh. Trước kia em thế nào anh không cần biết, nhưng hiện tại em là vợ của Minh Tú anh, thì mãi mãi về sau vẫn là như vậy. Đời này anh không hứa cho em thật nhiều mộng đẹp, nhưng tình yêu trọn vẹn từ anh xin dành hết cho mình em. Ngọc Mi chấn động, anh vừa nói là tình yêu. Anh yêu cô, từ khi nào? Môi cô run run, hỏi. Anh yêu em là từ khi nào? Anh nhìn cô, thật lòng trả lời. Năm em 10 tuổi. Ngọc Mi như không tin vào tai mình, toàn thân cô như có dòng điện, tim đập liên hồi. Xì cơ, năm em 10 tuổi, em gặp anh bao giờ? Em không gặp anh, chỉ anh là gặp được em. Thật sự quá bất ngờ. Ngay tại lúc này cô muốn mình quay trở lại khoảng thời gian 10 tuổi ấy để tìm hiểu xem anh đã gặp cô ra sao. Anh biết cô sẽ không nhớ được gì, nhưng làm sao cô có thể nhớ được vì anh chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cô trước khi cô lấy anh. Là anh dành tình yêu đơn phương của mình cho cô, thầm yêu cô, thầm bảo vệ cô gái nhà nghèo huyện nhỏ. Cô ngơ ngác nhìn vào gương mặt anh. Người đàn ông này là chồng cô, là người cô vừa được gả chưa đầy một tháng. Nhưng hôm nay anh lại thổ lộ rằng anh yêu cô, mà còn yêu từ lúc cô chỉ 10 tuổi. Cô tin được không? Tin anh được không? Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô. Anh biết giờ phút này cô sẽ bất ngờ và hoang mang. Anh cũng không có cách nào làm cô tin anh ngay được. Nhẹ nắm bàn tay cô, anh yêu thương. Ngọc Mi, em không cần phải tin anh ngay bây giờ. Thời gian sẽ giúp em tìm được câu trả lời cho bản thân mình. Anh yêu em, điều đó là sự thật. Em đã là vợ của anh, thì chỉ cần tin anh sẽ làm tất cả để bảo vệ được cuộc đời em, bảo vệ được tương lai cho em và anh. Cô không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Sau đó cô bảo rằng mệt, muốn được ngủ một lát. Anh hiểu cô cần thời gian để suy nghĩ, nên cũng không làm phiền cô. Anh đỡ cô nằm xuống, bật điều hòa sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Nghe được tiếng bước chân anh đã đi xa, cô khẽ mở mi mắt ngước nhìn lên trần nhà. Cô nhớ đến mẹ mình, người phụ nữ xinh đẹp nhưng bất hạnh. Bà đã từng nói bà không yêu ba cô, cuộc hôn nhân của hai người họ là sự ràng buộc. Cho đến khi bà chết vẫn không thể nào có tình cảm được với ba của cô. Nhìn người mẹ mình yêu thương khổ sở vì tình yêu, lúc đó cô rất hối hận bản thân mình, vì nếu như không có cô, bà đã có thể đi tìm được hạnh phúc của chính mình, nó đâu phải khổ sở như vậy. Cô không bao giờ muốn mình sướng bà, mặc dù gả đi làm vợ lẽ, nhưng nếu người chồng của cô nói anh yêu cô, yêu từ rất lâu rồi, thì cô không thể vẫn cứ giữ mãi trái tim mình mà không cho phép nó rung động. Sống với một người mà không có tình yêu thì cứ như đi lạc vào khu rừng mà tìm mãi không thấy đường ra. Vừa đau khổ, vừa mệt mỏi, lại càng ngày càng tuyệt vọng, càng ngày càng bi quan. Không, cô không thể sống như vậy được. Mở lòng mình ra mà nếu như có tổn thương, cô sẽ đáng giá hơn là giữ mãi lòng không cho rung động. Vậy thì thoải mái thôi, yêu đi, yêu một lần rồi lụi tàn cũng được. Bởi vì vốn dĩ cô đã có cái gì là huy hoàng đâu. Nên đời này dù có mất đi, cô cũng sẽ không hối hận. Nghĩ thông suốt, cô mỉm cười an yên mà chìm vào giấc ngủ. Nếu như được yêu một lần với một tình yêu chân thành hơn sóng biển cả, thì tôi cũng sẽ nguyện đắm chìm một lần trong đó. Nếu sau này đau thương thống khổ là do tôi yêu sai cách, chứ chẳng phải yêu sai người, vì tình yêu mà không đổ lỗi được cho bất kỳ ai. Sáng ngày hôm sau, Thu Hà lên đường đi đến khu nhà từ đường của Trần gia. Ai cũng nghĩ Minh Tú phạt thế là nhẹ, nhưng chỉ riêng ông Tuân mới hiểu được rằng Minh Tú đã phạt Thu Hà rất nặng rồi. Vừa không trong cô ả quản lý sổ sách, lại bị cách ly 2 tháng về quét dọn từ đường, thì không gì là khổ hơn cho một người đã quen ăn sung mặc sướng như ả ta. Nhưng ông lại không ý kiến một câu gì mà cho bên thông gia có gọi điện đến xin cho con gái. Ông cũng nhất quyết cùng mình không liên quan. Mà phía bên ấy lại sợ Minh Tú tức giận nên lại thôi, vợ nên cũng không dám đánh trống khua chiêng gì. Từ hôm Thu Hà đi đến nay đã hơn một tuần, các viên sỏi quất của Ngọc Mi tương đối lành lại, đa số đã như lúc đầu, chỉ còn một vài vết hơi nặng thì vẫn còn hồng hồng. Nói thật ra cũng nhờ Minh Tú chăm sóc cho cô, hàng ngày anh đều chăm bôi thuốc đều đặn cho cô rồi ép cô không được bỏ thuốc nào. Có khi buổi sáng đi làm, buổi trưa phải chạy vội về ngó xem cô một cái mới yên tâm mà đi làm tiếp. Mà trong khoảng thời gian này khi đã nghĩ thông suốt, Ngọc Mi cũng dần dần mở lòng mình hơn với anh. Điều này làm cho Minh Tú vui mừng không thôi. Hôm nay là chủ nhật, Minh Tú quyết định đưa Ngọc Mi đi chơi. Ngọc Mi mặc một chiếc đầm xòe màu nút, màu của đầm tiệp với màu da của cô làm cho người khác không khỏi trầm trồ một phen. Hôm nay tự tay Minh Tú lái xe đưa cô đi. Đi được một đoạn, cô nhìn thấy khung cảnh quen thuộc thì chợt giật mình nhận ra đây là đường đi xa tỉnh. Cô nhìn góc nghiêng gương mặt anh, nam tính khiến người khác phải si mê. Khéo nếu cô còn là thiếu nữ 17 thì chắc đã phải lòng anh từ khi vừa gặp rồi. Nhưng tiếc quá, bây giờ cô đã 21. Cô bình thản mà hỏi anh, đi đâu vậy anh? Đường này là đi xa tỉnh mà. Minh Tú mắt đeo một cặp kính đen, càng tôn vinh gương mặt tuấn lãng của mình. Anh nở nụ cười chết người nhìn cô, nói, ừ, em thông minh, hôm nay anh đưa em đi nơi nào em muốn, nói đi, em thích đi đâu. Ngọc Mi đưa ngón tay lên môi cắn cắn như kiểu suy nghĩ. Một lúc sau cô cười sảng rỡ nói với anh, hay là mình ra biển đi, từ bé đến giờ em chỉ đi được có một lần, vẫn luôn muốn được ra biển. Thật sự anh không định đưa cô ra biển vì sợ đi xa làm cô mệt. Nhưng nhìn gương mặt ủy khuất của cô, anh nhịn không được liền nói đồng ý. Mình tâm tư tương thông em nhỉ? Cô gật đầu, trên mặt tràn đầy nét vui mừng. Khi ra đến trung tâm của tỉnh thì phải đi tầm 3 tiếng nữa mới đến biển. Đi ngang một số quần áo, anh cho xe dừng lại, lôi kéo cô đang cự tuyệt vào trong. Anh nhìn cô đang mở sải mắt nhìn không biết bao nhiêu là quần áo đẹp, cười nói, vợ à, em muốn mua gì không? Cô không kịp tiếp thu lời anh nói, xem chút choáng váng. Vợ, hôm nay anh kêu cô là vợ, kinh khủng thật. Nhưng tâm tình vẫn khá là vui vẻ, cô nhìn anh rất nhanh, nở một nụ cười xinh đẹp. Nếu mua hết, anh trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau lại nhìn ra xe, bất lực nói. Không có cách nào, xe anh không chở được hết, hay là em cứ lấy bộ nào muốn mặc, còn lại kêu xe hàng trở về. Cô giật nảy mình, vội xua tay lia lịa. Úi, em đùa thôi, không cần phải mua nhiều như thế đâu. Em chỉ xem một lát thôi, quần áo em vẫn còn nhiều mà. Anh xoa đầu cô, rồi lại quay lại nói với nhân viên. Phiền cô chọn cho cô ấy vài bộ hợp với cô ấy. Cô nhân viên nghe được giọng nói trầm ấm của anh, xem tí là rụng tim. Nhưng nhìn đến cô gái xinh đẹp bên cạnh, lại cảm thấy bản thân mình quá thua kém. Thôi đành chấp nhận. Cô ấy hướng dẫn Ngọc Mi đi xem một vòng. Sau đó Ngọc Mi chọn được 4 bộ váy hợp cho đi biển. Minh Tú vô cùng nhìn thấy một cặp quần bơi hoạt hình rất đáng yêu, lại nhìn sang chiếc mông phẩy lên của cô. Không thèm nghĩ nhiều nữa, anh cho nhân viên lấy mẫu quần đó xuống rồi ra quầy thanh toán. Hai người đi thêm khoảng 3 tiếng nữa thì đến biển. Minh Tú chọn một resort nghỉ dưỡng năm sao. Ngọc Mi cảm thấy xã rời vì cô không quen đi xe bốn bánh nên trong người có chút buồn chồn. Vừa nhận phòng, chưa kịp đợi anh đi vào, cô đã ngã ra giường, nằm dang tay dang chân kiểu chữ thập mà hưởng thụ. Minh Tú thấy cô thoải mái như vậy, không nhịn được mà cùng cô nằm xuống. Anh nằm sấp lại, ngước mắt lên nhìn gương mặt đang thỏa mãn kia. Gương mặt xinh đẹp, đôi mi còn phút yêu kiều khẽ chớp chớp. Nhịn không được, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Cô giật mình mở mắt ra nhìn anh, gương mặt cô ửng đỏ vì e thẹn. Anh dịu dàng vuốt ve môi cô, hỏi: "Em thấy thoải mái không?" Cô gật gật đầu, đưa tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn một cái lên môi anh. Cô cười hỏi: "Anh thấy thoải mái không?" Minh Tú nhìn gương mặt vui cười tinh nghịch kia của cô, không nhịn được véo mũi cô một cái, cười nói: "Em trêu anh à?" "Không, em đang thương anh đấy." Anh ngạc nhiên nhìn cô, mắt mở to, hỏi: "Thương? Vâng, anh là chồng em mà, có phải không?" Cô dí dỏm nói. Anh nhìn cô, gương mặt anh lúc này phiếm hồng vì xúc động, tay anh run run nắm lấy tay cô, khẽ hỏi: "Em tin anh, em tin anh sao?" Cô ngồi bật dậy nhìn ra phía cửa sổ, nơi có những con sóng biển đang nhấp nhô kia, môi mỉm cười. "Tin chứ, anh đã nói là em sẽ tin vì anh là chồng em mà. Mẹ em từng sống cùng bố em hàng chục năm, nhưng giữa họ không có cái gọi là tình yêu. Nhìn mẹ em khổ sở trông đến đáng thương, nên em kiếp này vẫn mong có được một tình yêu, dù không thể là tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng chỉ cần em yêu anh và anh từng yêu em là đủ." Minh Tú nhìn cô, gương mặt cô lúc này xinh đẹp đến lạ thường. Có phải là cô đang động tâm, có phải là cô đang dần chấp nhận anh hay không? Tim anh run như thanh niên tuổi mới lớn lần đầu biết yêu, lòng bồi hồi và xao xuyến. Tay anh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô, mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô, anh nói chắc nịch: "Ngọc Mi, sóng và biển là không thể thiếu nhau, cũng giống như anh và em vậy. Đời này anh nói yêu em là sẽ chỉ chấp nhận một mình em, không thay lòng, không có người khác. Em không cần phải có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, mà anh sẽ cho em một tình yêu thiên trường địa cửu. Mình là của nhau, nguyện kiếp không rời." Ngọc Mi nhìn anh, đôi mắt cô rưng rưng, trong lòng cô đang có một hạt giống vừa nảy mầm. Đó là hạt giống hạnh phúc, hạt giống tình yêu của riêng cô và anh. Cần gì đâu giữa cuộc sống muôn hình vạn trạng, chỉ cần ở một nơi nào đó, có anh, có cô, có tình yêu của chúng ta, chỉ như thế là đủ, là đủ. Hai người họ nghỉ một lát, đến xế chiều mới tỉnh dậy. Ngọc Mi cuộn cả trong bụng, cô cười cười nói với anh: "Minh Tú, em đói rồi." Anh nhìn cô, đưa tay phèo má cô một cái. "Ừ, anh đưa em đi ăn, sau đó ra biển nhé." Cô gật gật, phấn khích đến cực điểm. Anh và cô ăn tại khu nhà hàng của resort. Anh kê một bàn đồ ăn đầy đủ hải sản. Cô mắt tròn mắt dẹt tấm tắc khen ngon, một hơi ăn đến nửa. Minh Tú cứ nhìn cô mà cười. Anh trêu đùa: "Từ trước đến giờ em vẫn ăn nhiều như vậy sao hả Ngọc Mi?" "Vâng, em ăn rất nhiều," cô trả lời. Anh rơi vào trầm tư không nói gì. Cô nhìn anh khó hiểu hỏi: "Anh nghĩ gì vậy Minh Tú?" "Ừ, anh đang nghĩ cách kiếm tiền thật nhiều để không phải bỏ đói em." Cô lườm anh một phát, không thèm để ý đến anh, tiếp tục cặp cụi với đống hải sản của mình. Ăn xong, anh nắm tay cô đi dạo trên biển. Hôm nay cô mặc váy dài chống gót chân rất đẹp. Anh cứ vừa nắm tay cô vừa đi trên cát. Đến một đoạn cô không đi nữa, cứ thế mà ngồi xuống nghỉ cát. Tay cô vẽ hai thân người, một là anh, một là cô. Anh nhìn thấy vội nhanh tay xóa mất. Cô buồn bã hỏi anh: "Sao anh không cho em vẽ?" Minh Tú nghiêm mặt: "Vẽ ở đâu cũng được, đừng vẽ trên cát." Cô ngước đôi mắt lên nhìn anh, nhưng không hiểu lại hỏi: "Tại sao vậy?" Anh nắm lấy tay cô, thâm tình nói: "Hình vẽ trên cát dù có đẹp đến mấy đều bị sóng biển đánh trôi đi. Anh không muốn mình cũng sẽ giống như vậy. Nếu được, em hãy vẽ hình ảnh anh vào trong tim mình để anh có thể mãi mãi được sống cùng em." Ngọc Mi nhìn anh, hai mắt như sưng sưng, cô xúc động hỏi: "Em có đáng để anh làm như vậy không?" "Đáng, em còn đáng được hạnh phúc nhiều hơn như thế nữa. Như là tại bản thân anh không tốt đã làm khổ đến em." Cô lắc lắc đầu, tuôn rơi một giọt nước mắt. "Không, em không thấy khổ. Nếu như anh đã yêu em thì em sẽ dùng cả đời này mà yêu anh. Dù chung chồng nhưng em không ngại. Số phận định em không có được cuộc hôn nhân hoàn hảo, nhưng ông trời lại cho em một người chồng rất yêu thương em. Vậy là đủ rồi." Nói rồi cô kiễng chân hôn lên môi anh. Cảnh hoàng hôn buổi chiều nắng tỏa màu vàng đậm, hòa cùng màu nước biển màu mây trời, tạo nên một khung cảnh lãng mạn mà đẹp đẽ vô cùng. Xa xa, có một anh nhiếp ảnh gia đi ngang qua, vô tình chụp lại được hình ảnh này. Anh ta nhìn khung ảnh, chậc lưỡi. Thật sự quá đẹp. Tối hôm đó là một trận đại chiến 300 hiệp của anh và cô. Lần đầu tiên mà cả thể xác và tâm hồn như hòa quyện vào nhau. Cô không còn sợ hãi anh cũng không còn bức ép cô. Anh và cô định sẽ ở thêm một ngày nữa, nhưng ông Tuân gọi điện về báo lô hàng mới của công ty có hư hỏng, nên bắt buộc cô và anh phải đi về ngay sau ngày. 3 giờ sau, cô và anh về đến nhà, anh đưa cô vào nhà, sau đó dặn dò. Ngọc Mi, vào nghỉ ngơi đi, đừng đợi anh, hôm nay có khả năng anh về muộn. Cô cười hì hì gật đầu, không quên dặn dò tiếp. À, có gì nhớ gọi cho anh nhé, em nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm đi, hôm nay em mệt rồi. Cô cứ nhìn anh ngây ngốc một hồi, đưa tay chỉnh cổ áo sơ mi cho anh. Vâng, anh cũng vậy nhé. Từ nhà ra công ty cũng không gần. Anh kêu anh Hải chở anh đi, có muốn nghỉ ngơi cũng dễ. Anh gật đầu, mỉm cười bước ra xe. Cô nhìn theo bóng dáng anh đến khi chiếc xe dần khuất bóng mới bước đi vào. Ngọc Mi không vội đi về phòng, cô xách túi quả biếu đi lên bà cả. Để trước phòng, cô gõ cửa, hỏi. Bà cả có trong phòng không ạ? Con là Ngọc Mi đến thăm người đây ạ. Một lát sau, bà hai mở cửa cho cô, bà cười hiền hậu. Ngọc Mi à, con vào đi con. Nói rồi bà kéo tay cô đi vào trong, sau đó đóng cửa phòng lại. Bà ấn cô ngồi xuống ghế, cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Như cảm thấy cô vẫn lành lặn, bà mới nhỏ giọng hỏi. Ngọc Mi à, con vẫn ổn chứ, phải không con? Con đau chỗ nào không? Tha cho người đem thuốc đến cho con. Ngọc Mi cười tươi nhìn bà, vui vẻ mà nói. Con đã lành từ lâu rồi mỡ, mà mỡ vừa về sao? Ừ, ta định bụng đi 2-3 hôm thì về, nào người trong nhà có việc đến hôm qua mới về tới. Nghe bé bọn nó nói con bị đánh, mà ta xót hết cả ruột gan. Thiệt tình là ta không tốt, lại để con bị đòn roi. Bà hai rưng rưng. Ngọc Mi nhìn thấy bà thương tâm, vội nắm lấy tay bà, an ủi. Nào phải sao mỡ, là hiểu lầm thôi, chẳng phải con bây giờ không sao rồi ạ? Bà lại nhìn gương mặt hồng hào của cô, lại yên tâm được mấy phần. Với lúc ấy bà cả cũng vừa ngủ dậy, thế thế bà hai đi đến đỡ bà cả ngồi dậy, vui vẻ mà hỏi. Chị cả, sẽ mai đến thăm chị đây. Bà cả đưa mắt nhìn Ngọc Mi, không nói gì chỉ đưa tay phẩy phẩy, ý bảo cô đi qua bên đấy. Ngọc Mi nhanh nhẹn đi về phía bà, cô nửa ngồi nửa quỳ dưới chân giường. Bà cả môi nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, một lát lại chỉ vào bụng cô. Bà hai hiểu ý bà cả, cười mà nói với Ngọc Mi. Ý chị cả kêu con mau mau có em bé đi đấy. Ngọc Mi gật gật đầu. Vâng, con sẽ cố ạ. Nói rồi cô lại nhìn lên bà cả, thấy hiện giờ bà đang nghịch phòng tay, thắc mắc hỏi. Mẹ à, bà cả bị làm sao vậy mỡ? Bà hai thở dài buồn sầu nói. Mẹ cả con trong một lần đi xe đạp lên chợ thì bị tai nạn. Bác sĩ nói bà bị liệt nửa người, lại thêm đầu bị va chạm nên sẽ không được tỉnh táo. Lúc tỉnh lúc mê, về sau do quá sốc nên bà trầm cảm đến giờ vẫn không nói chuyện được, nhưng có đôi lúc hiểu được chuyện và rất tỉnh táo. Ngọc Mi không khỏi đau lòng, lại nghĩ đến Minh Tú, chắc hẳn anh đau lòng lắm, vì đây là người sinh ra anh cơ mà. Không khí bao trùm bi thương quá nhiều, cô nghĩ nghĩ lại muốn cho cả hai người phụ nữ này bớt u sầu. Cô lấy từ trong túi ra một đống quả biển, vui tươi mà nói với bà. Mợ, chuyện qua rồi muội đừng đau buồn nữa. Ngày hôm qua con đi biển, có mua quà cho mợ nè. Nói rồi cô chỉ xuống giường, nào là các loại hải sản chế biến đóng hộp, rồi là vỏ ốc, vỏ sò được tái chế lại nhìn rất đẹp mắt. Đặc biệt, cô cầm lên một hộp đỏ, mở ra trong đó là 2 vòng ngọc trai đẹp tinh xảo. Cô nói với bà. Con mua cho các mợ mỗi người 1 chiếc, nhưng tiếc là cửa hàng chỉ còn mỗi 2 chiếc, nên con đành phải mua 1 sợi dây chuyền ngọc trai. Mợ và mợ cả chọn đi, rồi cái còn lại con đem tặng mợ ba. Bà hai nhìn cô, cười nói. Ta và chị cả lấy cặp phòng này là được rồi, con đem sợi dây chuyền đem lên cho mợ ba. Em bà thích nhất là ngọc trai đấy. Vâng, vậy một lát con sẽ đem qua. Cô ngồi một lát với bà hai rồi xin phép sang phòng bà ba. Cô gõ cửa một hồi không thấy ai mở cửa, vừa định đi xuống cửa thang thì thấy bà ba đi tới. Cô cúi đầu chào bà. Mợ ba, con tìm mợ nãy giờ. Bà ba nhìn Ngọc Mi, gửi đòn à? Ngọc Mi đi chơi vừa về à? Con tìm mợ có chi không? Dạ, con đi biển về có mua cho mợ một sợi dây chuyền ngọc trai, nên con đem lên cho mợ. Nói rồi cô đưa cho bà ba chiếc hộp nhung màu đỏ. Bà ba nghe đến ngọc trai, hai mắt sáng lên, nhanh tay nhận lấy hộp đỏ mở ra. Bà suýt xoa khen ngợi. Đẹp quá Ngọc Mi, con bé này khéo chọn, ta thích nhất ngọc trai như này. Mấy lần đi biển mua không ưng bụng cho lắm, hôm nay được tặng mà ưng quá trời. Cảm ơn con nha, Ngọc Mi. Ngọc Mi cũng vui trong bụng. Thiệt cô mua quà không phải để lấy lòng ai, mà do cô quý các bà như dì, như mẹ nên mới mua mà tặng. Nói một hai câu nữa cô cũng xin đi xuống phòng nghỉ ngơi, vì đi cả ngày hôm nay cũng mệt rồi. Bà ba cũng không giữ chân cô, cứ thể cho cô đi xuống. Bà nhìn theo bóng lưng cô mà thở nghĩ. Thật lòng bà cũng không ghét cô, hay nói có phần ưng bụng cũng nên. Nếu mà bà có con trai, cháu cũng muốn cô về mà làm vợ cho con mình. Nghĩ nghĩ con bé đã sinh mà nết cũng tốt, không như cái con yêu tinh Thu Hà kia. Xấu lòng xấu dạ, giết hại đứa con còn chưa chào đời của bà. Thủ này bà phải trả. Đúng như Minh Tú nói, tối anh về rất khuya mà sáng lại phải đi sớm. Mặc dù cũng có chút nhớ anh, nhưng cô lại không muốn gọi, cứ ngồi ngây ngốc ở nhà. Hai ngày sau anh vẫn đi đi về về như thế, cả ông Tuân cũng vậy, hầu như chẳng thấy được mặt mũi hai người bọn họ. Đến ngày thứ tư, đang giữa trưa cô nhận được điện thoại của anh, bảo cô thay đồ sẽ có tài xế đến rước cô đến công ty. Trong lòng cô có chút mừng thầm, cô nhanh nhẹn thay đồ, sau đó lên chào ba bà một tiếng rồi mới đi ra xe. Xe đi khoảng 30 phút là đến công ty Trần Gia. Cô vừa xuống xe đã có một cô thư ký xinh đẹp đến đón rồi đưa cô lên phòng giám đốc, nơi làm việc của Minh Tú. Anh đang có cuộc họp nên cô ngồi đợi anh một tí, cảm thấy khá buồn chán. Ngọc Mi đứng lên nhẹ nhàng đi tham quan phòng anh một tí. Tất cả được bài trí rất đẹp và ngăn nắp. Khi đi đến bàn làm việc, cô khom lưng nhìn xuống tấm ảnh để trên bàn. Vừa nhìn thấy cô như giật mình. Đây không phải là cô hồi đang học trung cấp sao? Sao anh lại có được hình này? Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp, vai đeo cào chéo, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai đang đứng bên dưới gốc cây phượng mà đọc sách. Thật sự quá mức ngạc nhiên, đang còn ngẩn ngơ thì cô nghe tiếng Minh Tú gọi. Ngọc Mi, em thất thần gì vậy? Cô nhỏ mắt nhìn anh, hỏi. Sao anh có tấm ảnh này? Em nhớ là em chưa chụp bao giờ mà. Anh cười bí ẩn. Ừ, là anh chụp lén đấy. Chụp lén? Anh ghê quá đấy. Anh cười gian, ôm lấy cô. Vợ anh thì anh chụp thôi, có gì mà ghê. Cô bĩu môi, cãi lại. Khi đó em là vợ anh à? Trước sau gì cũng phải. Cô hết nói nổi, sao càng ngày ông chồng nhà cô càng rẻ mặt thế không biết. Thôi, thôi đi ăn đi, anh vừa xong việc, đói quá cơ. Cô cũng không phản đối, cùng anh đi ra cửa. Hai người đi đến một nhà hàng khá sang trọng. Ăn uống xong sau đó thì anh đưa cô về. Trên đường về cô hỏi. Anh không đi làm à? Không, xong việc cả rồi, anh phải về nghỉ ngơi chứ. Cô gật gù, thật ra anh cũng đã làm việc xuyên suốt mấy ngày rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi nữa chứ. Kể từ ngày hôm anh rước cô đi ăn trưa đến nay, cũng được hơn một tuần rồi. Hai người cứ tình trạng ý thiếp mà quấn lấy nhau. Sáng anh đi làm, chiều tối lại về, cũng không đi đâu, chỉ ở nhà mà ôm nhau ngủ sớm. Nhưng cuộc đời này nào yên bình cho Ngọc Mi. Qua đoạn yêu thương hạnh phúc này lại là sự khởi đầu cho một đoạn sông bão phía trước. Hôm nay là ngày chủ nhật, tất cả đều ở nhà. Như thường lệ cả nhà đang ăn sáng thì từ ngoài cửa thằng cò hớt hải chạy vào, báo. Con chào ông, các bà với cậu, mợ. Bác hai trông từ đường vừa đến thông báo, nói là mợ cả có thai, hiện giờ đang ngất xỉu, được đưa đi phòng khám xem. Ông Tuần giật mình, quát. Rồi mợ mày giờ ra sao rồi? Dạ ông, mợ được đưa về khu nhà nghỉ từ đường rồi. Mợ dặn ông hai đến báo một tiếng với cậu đây. Nói rồi ông Tuân nhìn sang Minh Tú, thấy anh vẫn bình thường, không vui không buồn. Lại nhìn sang Ngọc Mi, lại thấy con bé có vẻ như là vui mừng. Ông chợt thở dài, kêu thằng cỏ đi chuẩn bị xe, rồi nói với Minh Tú. Con Thu Hà nó đang mang thai con của con nên đến rước hai mẹ con nó về, để ở đó không tiện, dù gì cũng là máu mủ Trần gia. Minh Tú không mặn không nhạt đáp. Được, một lát nữa con sẽ đi. Trên bàn ăn một cỗ không khí quái dị. Ông Tuân với bà hai thì vui mừng, Ngọc Mi lại không quá vui nhưng cũng chẳng thấy buồn. Còn về Minh Tú, Anh cứ lờ mờ như không biết gì, lại chẳng biểu hiện vui mừng khi được làm ba. Nói về người không vui nhất có lẽ chính là bà ba. Tâm tình bà chuyển biến cực nhanh, đã từ bình thường chuyển sang tức giận. Sau bữa sáng mọi người về phòng, Minh Tú lại không vội mà đi rước Thu Hà, vẫn đi theo Ngọc Mi về phòng. Còn cô đang mải suy nghĩ không biết rằng anh đi theo sau. Đến khi vào phòng định đóng cửa, cô mới thấy được anh. Anh nhanh tay ôm chầm lấy cô, tay vuốt đầu cô, nhu tình nói: em đừng buồn, giờ mình cũng sẽ có, sẽ nhanh thôi. Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt che giấu đi sự buồn bã, chỉ còn lại niềm vui. Em không sao, thật mà, chị Thu Hà có thai thì đó là niềm vui lớn, sao mà phải buồn được. Huống hồ chi, cả anh phải trần ra để mong một đứa bé đã từ lâu rồi, em thấy vui lắm, thật đấy. Anh nhìn gương mặt bi thương mà giỏi che giấu của cô, lòng anh đau như cắt. Nhưng biết làm sao bây giờ đây, anh không thể nói cho cô là Thu Hà không thể có thai được. Cô sẽ hỏi vì sao, chẳng lẽ anh lại nói chính mình cho Thu Hà uống thuốc tránh thai. Nếu như vậy cô sẽ sợ anh, sẽ xa lánh anh, đến lúc đó anh phải làm sao? Anh thở dài, vẫn chọn cách im lặng, chỉ bất lực mà trấn an cô. Ừ, anh hiểu em vui mừng thay anh, nhưng em cũng đừng lo, rồi em cũng sẽ có đứa bé cho riêng mình, anh hứa đấy. Cô không nói gì, chỉ đứng yên cho anh ôm. Thật sự cô không biết phải nói thế nào, nói cô vui mừng thì càng không đúng lắm. Nhưng nếu như nói cô ganh ghét việc Thu Hà mang thai thì là hoàn toàn không phải. Cô chỉ là cảm thấy thương xót cho bản thân mình khi mà giá trị của cô chỉ là dùng để sinh con. Nhưng có lẽ từ nay cũng không cần thiết nữa rồi. Người ta là vợ lớn danh chính ngôn thuận mà mang thai. Cô là vợ lẽ, là người thông phòng, để phải im lặng mà chấp nhận. Dù có được anh yêu đến đâu, cô cũng không thể sánh bằng Thu Hà. Thay vì lại một phen tranh đấu, cô nên giữ sức mình mà an phận sống một cuộc sống càng bình dị, càng tốt về sau. Không yêu, không hận thù, không chồng, không con, không phiền não. Trên phòng phía trên, bà tức giận đến mức bẻ gãy cây quạt bà yêu thích. Thu Hà, mày làm sao mà dám mang thai? Mày quên con tao bị mày hại như thế nào sao? Bà cười nham hiểm, nhìn vào gương, tự nói với bản thân mình. Mày yên tâm đi, tao không thể để mày cứ thế mà yên ổn sinh con được đâu. Chiều hôm ấy, Minh Tú đi đón Thu Hà về. Phải nói thật, cô ả hiện giờ vênh váo vô cùng, đến cả ông Tuân cũng phải nể cô ả một phần vì đứa cháu thở tự. Còn về phần Minh Tú, anh cứ như bình thường mà đối đãi với Thu Hà. Ngày hôm sau, cả ông Tuân và Minh Tú đều đã đi làm. Thu Hà một tay ôm bụng, một tay đỡ bụng cứ như là bầu sắp sinh, đi đến ghế nhà trước mà ngồi xuống, miệng thì gọi ơi ới. Ngọc Mi, Ngọc Mi đâu? Ra đây tôi nhờ coi. Ngọc Mi đang trong phòng, nghe tiếng gọi cô chạy nhanh ra, đứng lễ phép trước mặt Thu Hà. Dạ em đây, chị gọi có việc gì không chị cả? Thu Hà kênh kiệu nhìn Ngọc Mi từ tốn mà nói. Cũng không có gì, chân tôi có bộ hơi đau nhức, định nhờ bé Mận nó xoa bóp dùm, mà không may con bé nó đi ra đồng rồi. Đã định nhờ cô xem coi có ai rảnh xoa bóp giúp tôi. Ngọc Mi hiểu ý cô cũng không hại, chỉ là xoa bóp thôi mà. Việc này cô cũng từng làm với mẹ Liên rất nhiều lần rồi. Dạ, chị để em làm giúp cho, em cũng không có việc gì làm. Ờ, vậy nhờ cô vậy. Nói rồi Ngọc Mi đi xuống nhà sau chuẩn bị mọi thứ, rồi sau đó nhanh chóng đi lên. Cô cẩn thận đỡ chân Thu Hà đặt lên ghế nhỏ, tay thoa một tí dầu, rồi dùng hai tay nhẹ nhẹ mà massage. Chị thấy được không ạ? Cô hỏi. Thu Hà nhìn cô, cười cười hả dạ, nói. Được, sau này chắc phải thường xuyên nhờ cô xoa bóp giúp mẹ con tôi rồi. Ngọc Mi nghe đến hai từ mẹ con, bất giác cảm giác chạnh lòng. Chắc kiếp trước cô không tu nên kiếp này phải chịu khổ. Thu Hà nhìn thấy vẻ buồn bã của cô, ả cười mỉm, chanh chua nói. Từ từ rồi em cũng sẽ có như chị thôi, đừng buồn quá. Mặc dù em vào nhà này với mục đích sinh con cho Minh Tú thật, nhưng nếu không sinh được, mọi người cũng không khó dễ gì em đâu. Cô ả cúi sát đầu đến gần mặt Ngọc Mi, nói nhỏ vào tai cô. Cứ yên phận mà trung thành với tôi như một con chó nhỏ, thì tôi sẽ thương tình mà chiều cố cô một chút. Ả cười ha hả thoái chí, Ngọc Mi hai má nóng gian, tay vô tình tăng lực đạo lên một chút. Chỉ một chút thôi, không thể làm đau ai được, nhưng Thu Hạ lại cố tình. Cô ả hất tay cô ra, sẵn một chân đạp vào bụng cô một cái, khiến cô ngã ra đất, đầu đập vào góc bàn, khiến máu chảy khá nhiều. Ả ta đứng dậy chỉ vào cô, hét to. mày định giết con tao hả, đồ ác phụ, tao đánh chết mày, đánh chết mày. Vừa la hét, ả vừa sơn tới, dùng tay đập liên hồi vào đầu cô, rồi cả mặt cô nữa. Ngọc Mi đầu vừa đau, bụng cũng đau, cộng thêm đang bị đánh, vừa khóc vừa cầu xin. Chị tha cho em không làm hại ai hết, em không có làm hại con chị tha cho em. Vừa lúc ấy bà hai bà ba nghe tiếng van xin thì cùng nhau chạy ra. Thế một màn này bà hai chạy áo tới can Thu Hà ra, bực dọc nói lớn. Thôi nghe chưa, cái gì từ từ nói, con làm gì vậy Thu Hà? Bà ba nhân từ lại đỡ Ngọc Mi, thấy đầu cô chảy máu một mảng, liền hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, máu chảy rồi chị hai ơi, mau mau ngồi dậy đi con, ngồi lên. Bà hai cũng cả kinh, còn cô ả Thu Hà thì tay ôm lấy bụng, mặt không một tia ân hận. Bà ba nhìn cô ả, hỏi. Thu Hà, cô có thai phải giữ đức cho con chứ, làm sao ra tay đánh người như vậy được? Ả ta gần cổ liền cãi lại. Con làm gì, mọi đi hỏi cô ta xem, ghen ghét với con mang thai, đi làm hại con của con à? Bà hai gọi bà Sáu đi lấy hỏng thuốc sư cửu trong nhà, nhanh tay sư cửu vết thương đang ra máu kia cho Ngọc Mi, lại sai thằng cò lấy một ly nước ấm cho cô uống. Sau đó nhìn Thu Hà hỏi. Con nói xem chuyện gì, nó không rõ ràng ta gọi ba con cùng Minh Tú về. Thu Hà nghe đến Minh Tú, liền nhớ lời sáng nay trước khi đi làm, anh nói với ả là không được gây sự với Ngọc Mi. Bất giác ả ta hơi sợ, liền hiền dịu đi vài phần. Dạ mợ, con nhờ cô ta xoa bóp chân một chút, ai ngờ cô ta nổi lòng định hại con. Bà ba nhìn Thu Hà, biết ả đang nói dối, nhưng lại ngại cái bụng của cô ta mà không làm gì quá đáng. Nhưng vẫn là ghét, không nhịn được hỏi. À, vậy con nói xem Ngọc Mi nó làm cái gì, để ta với mợ hai còn giành lại công bằng cho con. Đến đây cô ả ấp úng không nói nên lời, lại giả bụng đau mà kêu lên. Bà hai mặc dù thương Ngọc Mi nhưng lại lo cho cái thai của Thu Hà, vội xua tay với bà ba, tay chân nhanh nhẹn dìu ả ta về phòng. Bà ba nhìn Thu Hà mà tức đến nghiến răng, lại quay sang nhìn thấy Ngọc Mi mỉm mẩy sơ bẩn, đầu quấn băng, lại nhịn không được mà ngồi xuống an ủi. Con có làm sao không Ngọc Mi, sau này con né con nhỏ đó sao một chút, đừng vướng vào mà khổ thân con. Ngọc Mi gật gật đầu, không dám ngước mặt lên, cũng không dám nói gì. Bà ba lại thấy thương xót cho cô mà nhẹ giọng nói. Con nhìn xem, cái nhà này ai cũng không thương con. Chỉ có ta dù miệng không ngọt ngào nhưng chưa bao giờ làm hại con cả. Con cứ nghe ta, đừng vướng vào cái con đấy. Thôi, con về phòng nằm nghỉ đi, ta tin con bị oan. Nếu ba con mà trách, ta sẽ giúp con nói một tiếng. Yên tâm đi con. Ngọc Mi xạ một tiếng, sau đó mệt mỏi mà đi về phòng. Bà ba nhìn bóng dáng của cô lại như nhớ lại thuở ngày trước chưa về làm bà ba ở Trần Gia này. Bà cũng thường xuyên bị vợ cả của chồng trước đánh đập. Lại nhìn thấy Ngọc Mi hôm nay mà không khỏi xót xa, tăng thiện cảm với cô lên một phần. Bà nghĩ nếu cô mà sinh được con trai, còn Thu Hà lại thuận lợi mà sinh được con, bà sẽ đối với Thu Hà một phen để giành quyền lợi về cho Ngọc Mi. Dù sao đối với phụ nữ không con như bà, yêu thương một đứa bé cũng không có gì quá đáng. Ngọc Mi đi về phòng, vừa tạo xong liền thấy bà hai đi vào. Cô không quá vui mừng, chỉ cười cười mà nói. Bà hai vào phòng con có việc gì không ạ? Không biết chị Hà đã đỡ hơn chưa? Bà hai nhìn thái độ xa cách của Ngọc Mi, không khỏi thở dài một hơi, ngồi xuống bên ghế, quan tâm nói. Con đã bớt đau chưa? Đầu còn ra máu không? Ngọc Mi tay sửa đầu, cười chua xót mà thưa. Còn không sao, một chút vết thương như vậy có nhầm nhỏ gì so với con? Bà hai nhìn cô, tâm tình đau xót, nhưng bà biết làm cách nào khác. Rõ ràng bà biết cô bị oan, nhưng làm sao được đây? Thu Hà đang mang thai cháu của Trần Gia, không thể lơ là được. Đã vậy vừa mới cơn thai, không thể để quá xúc động. Bà yêu thương Ngọc Mi, nhưng so ra cái bụng của Thu Hà vẫn hơn. Nghĩ cảm thấy đúng, bà đi đến cầm tay cô nói. Ta biết con chịu thiệt, nhưng con thông cảm cho Thu Hà, nó đang mang thai, tâm tình thay đổi. Bà đang người mẹ lo sợ con mình bị hại nên mới làm ra việc không hay với con. Nhưng nay con không sao, con bỏ qua cho nó mà đừng nói với mình. Ngọc Mi nghe đến đây, lòng cô như lạnh giá. Cô vội rụt tay lại, đứng lên mà lễ phép thưa với bà hai. Dạ bà hai, phận con hèn mọn, bị đánh một chút thì có sao đâu. Chỉ cả danh phận cao quý lại đang mang thai cháu đích tôn của Trần Gia, con không dám làm bừa. Bà yên tâm, con không dám bếp xếp với ai đâu. Ai hỏi con sẽ nói con bị ngã, vậy là không ai phải đau đâu. Bà hai nhìn cô đang cuột cường mà nói, thoáng chốc bà dùng mình. Hay bà đã làm sai để cho con bé hiền lành nên lại biết che giấu như vậy? Bà định nói gì đó thì liền bị Ngọc Mi chặn ngang. Dạ, con thỉnh bà hai về phòng ạ. Con còn phải đi thay băng đầu ra cho hết máu, để lỡ mà anh Tú về sớm cũng không thể thấy. Nói rồi cô đi về phía tủ, lấy một ít bông băng chuẩn bị thay băng đầu. Bà hai xót xa mà đứng dậy, chỉ nói được vài từ bảo cô cẩn thận. Cô cũng dạ vâng nhưng không quá quan tâm. Đợi bà hai ra khỏi cửa, cô nhanh tay đóng cửa lại, ngồi phịch xuống đất dựa lưng vào cánh cửa mà khóc. Hóa ra ngoài Minh Tú thì ở cái nhà này không ai là có thể toàn tâm toàn ý mà đối đãi tốt với cô. Biết rõ cô bị oan nhưng bà ấy lại không dám minh oan cho cô, lại đi nhờ cô giấu nhẹm chuyện này đi vì Thu Hà, vì cái thai của cô ta. Nói chẳng ra bà ấy cũng vì cháu của Trần Gia mà đối đãi tốt với cô, rồi cũng vì cháu của Trần Gia mà xô cô một cái. Người khác làm sao hiểu cái cảm giác tin tưởng một người nhưng người đó lại đánh mình một cú là mình đau lòng. Biểu cô sau này làm sao tin tưởng bà ấy được nữa đây? Bà hai vẫn chưa đi, lại nghe được tiếng cô khóc. Lòng bà như tan rã. Một bước này là bà làm sai rồi sao? Nếu không sai thì tại sao con bé lại lạnh lùng mà đau lòng khóc đến như vậy? Là bà ngu ngơ nghe lời Thu Hà mà làm lạnh lòng Ngọc Mi, hay là do chính bà bên nặng bên nhẹ? Phải rồi, bà lo cái thai của Thu Hà hơn Ngọc Mi cơ mà, giờ đứng đây trách ai được nữa? Có đôi khi chỉ một việc nhỏ như vậy đủ làm lòng người lạnh giá. Tối ngày hôm ấy, Minh Tú và ông Tuân đều không biết gì. Một phần vì Ngọc Mi bảo đau bụng không thể ăn cơm, một phần bà hai giấu giếm. Đến tối, sau khi qua ngó Thu Hà một cái cho phải đạo, Minh Tú về phòng Ngọc Mi, thấy cô đang nằm trên giường mà nghịch điện thoại. Anh cười trêu cô một cái. À, anh bắt được quả tang vợ anh trốn cơm nghịch điện thoại rồi nhá. Ngọc Mi nhìn anh lại cười cười. Vâng, em lười đấy, thì sao nào? Không sao, em muốn làm gì cũng được, anh không trách. Ngọc Mi bỏ điện thoại xuống, lại xê vào trong giường nhưng vẫn là không ngồi dậy. Cô quay người sang vỗ vỗ bên cạnh, cười vui vẻ nói với anh. Em buồn ngủ rồi, mình ngủ đi. Minh Tú cười nham hiểm vỗ xuống người cô. Ngọc Mi hốt hoảng đẩy anh ra, nũng nịu đáng yêu mà nói. Không được anh, hôm nay em mệt lắm, khi khác đi. Minh Tú nhìn gương mặt của cô, lại chiều chuộng mà không đòi hỏi cô, cứ thế nào xuống ôm lấy cô mà nói. Ngọc Mi, mau mau sinh cho anh một đứa bé đi. Ngọc Mi chấn động, khó hiểu hỏi. Anh này, sắp có con rồi cơ mà, lại nói gì lung tung vậy? Không, không phải đâu, nhưng anh vẫn mong có con với em. Cô định hỏi thêm thì thấy anh đã ngủ, cô cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng lại không biết hỏi thế nào. Bỗng nhiên bụng truyền đến một cơn đau âm ỉ. Cô thầm nghĩ chắc sao hồi hôm nay bị Thu Hà đá trúng lại sắp đến ngày gì cả nên mới đau. Thôi cũng mệt mỏi quá rồi, chuyện khác để mai hãng tính. Nói rồi cô chìm vào giấc ngủ. Bên phòng Thu Hà nửa đêm cô ả tỉnh dậy, vội bật đèn sáng trưng, nhìn xuống ga đệm ả xanh mặt vì nhìn thấy máu. Nhưng lại không đau bụng, không có dấu hiệu gì khác lạ. Ả như bay đi vào phòng tắm, vệ sinh thân thể, tay cứ run run như phát hiện ra điều gì lại không dám chắc chắn. Thay một miếng băng vệ sinh xong, ả đi tìm điện thoại sò tìm một hồi, lẩm bẩm vài câu như tìm ra được đáp án. Ả lấy tay che kín miệng không cho được một câu lọt ra, lẩm bẩm. Sao thế được, chẳng phải bà ấy nói mình có thai sao? Sao lại có gì cả được, lại trùng hợp hôm nay vừa đúng ngày. Trời ơi, là sao đây? Sáng ngày hôm sau, Thu Hà dậy từ sớm. Trời vừa sáng hẳn, ả xin phép ông Tuân với Minh Tú đi chuẩn bị xe để còn đi khám thai. Ông Tuân vui mừng đồng ý, còn Minh Tú lại nhàn nhạt hỏi. Sao em không để bác Thành nhờ vợ ông ấy sang khám cho em, đi đâu mà mệt người? Cô ả hoảng hốt, vội xua tay. Dạ thôi, bà bác sĩ này là chuyển gia em mang thai, xem ra là có duyên. Em định đi khám bên bác ấy đến khi sinh luôn, mà bà ấy lại là trưởng khoa sản trên huyện ấy, sau này cũng dễ. Chứ nhờ vả chi vợ bác Thành phải đi từ tỉnh về mà khám cho em. Minh Tú gật đầu, ừ. Em thấy sao được cứ làm, cẩn thận cháu đích tôn, ẩu đả là không được đâu. Lời này nghe như là quan tâm, nhưng thực chất anh đang cảnh cáo ả một cái. Việc ả mang thai, anh biết là giả, nhưng vẫn chịu khó nhìn xem ả là cố tình hay là hiểu lầm. Phần mặt ả anh không ngại, nhưng lại ngại ba anh đau lòng, nên mới để yên cho ả tiếp tục diễn. Chỉ mong ả biết điều không động đến Ngọc Mi, rồi tự mình mà kết thúc vở diễn. Thu Hà trong lòng hơi lo sợ nhưng cũng lại vui mừng vì được Minh Tú quan tâm, cứ thế mà chuẩn bị rồi đi mất. Không biết nên nói Thu Hà là thông minh hay là ngu sốt đây, hay lại vì quá yêu mà đâm ra mù quáng, luôn ảo tưởng người mình yêu chỉ quan tâm đến mình. Phụ nữ ngu dốt trong xã hội không đáng sợ bằng phụ nữ ngu dốt trong tình yêu. Sáng nay Ngọc My đi một mình ra chợ nhỏ ở gần nhà. Mọi khi cô hay đi cùng bà Sáu, nhưng hôm nay bà Sáu bận hầm thuốc bổ cho Thu Hà nên cô đi một mình. Ra đến chợ mua xong hết mọi thứ thì cô nhìn thấy một hàng bán bánh chuối chiên giòn. Trong bụng dâng lên một cỗ thèm thuồng. Cô không nhịn nổi đi đến mua một lúc 5-6 cái, lại mua thêm một ly sữa đậu nành nhiều đường. Cứ thế mà miệng thì nhai bánh, chốc chốc lại uống một ngụm sữa, trong lòng vui mừng vì được ăn ngon. Mà cô quên rằng bản thân cô đó giờ chỉ thích ăn đồ thanh đạm, ít khi nào ăn đồ chiên dầu mỡ. Nhưng về cô bây giờ để nhận ra khẩu vị mình thay đổi là không thể nào. Đi được một đoạn đường, cô nhìn thấy một bà lão tầm 80 đang ngồi bên phệ đường. Nhìn bà vẫn khá khỏe mạnh nhưng có vẻ đang khát nước. Lòng thương người trỗi dậy, cô đi đến chỗ bà lão lễ phép hỏi. Bà ơi, bà bị làm sao vậy? Có cần con giúp gì không? Bà lão nhìn cô, gương mặt bà hiền lành phúc hậu như một bà tiên. Bà mỉm cười nói. Không có gì, ta định đi về nhà nhưng khát nước quá nên tấp vào đây nghỉ một lát. Cô nhìn bà chằm chằm, cảm thấy gương mặt này quen quá nhưng không biết là gặp ở đâu. Cô lại đưa chai sâm lạnh hồi nãy bà chủ hàng sữa tặng cho cô, mở nắp đưa cho bà lão. Bà uống đi, con vừa được tặng chưa mở ra đâu. Bà yên tâm nha, uống một ít cho đỡ khát. Rồi nhà bà ở đâu, con đưa bà về. Bà lão nhìn cô, không khách sáo mà nhận chai sâm lạnh, uống một hơi gần nửa chai, sau đó lau miệng cười nói với cô. Cảm ơn con nha, con gái, ta thật là khát nước quá. Hôm nay đi lại lãng trí quên đem nước theo. Ngọc My nhìn bà, lấy trong túi ra một cái chuối chiên, nhét vào tay bà lão. Đây, bà ăn đi, ngon lắm đấy bà. Bà lớn tuổi rồi đừng đi xa như vậy, nguy hiểm lắm. Bà lão cảm ơn cô, sau đó hỏi. Con đi chợ à, nhà con ở đâu? Dạ, con đi chợ mua thức ăn, nhà con cũng gần đến rồi. Hay con và bà đi chung đi, để con đưa bà về. Bà lão mỉm cười gật đầu, Ngọc My đưa tay đỡ bà đứng dậy. Trong lúc vô tình, tay bà lão đặt trên cổ tay của cô. Bà ngạc nhiên nhìn cô một cái, trong lòng thở nghĩ. Con bé này giống như đang mang thai, nhưng hỉ mạch đập còn yếu, vẫn chưa chính xác được. Nghĩ bụng bà sẽ nói với cô để cô cẩn thận hơn, vì bà cũng là thầy thuốc nam, nên việc bắt mạch này bà rất quen thuộc. Con gái, con tên gì? Dạ, con tên Ngọc My ạ. Bà lão cười cười. Tên rất đẹp, con đã có chồng chưa? Dạ, vừa được mấy tháng ạ. Cô ủ rũ nói. Bà lão định nói về việc vừa bắt mạch cho cô, nhưng lại nghe cô không vui vẻ khi nhắc đến chồng mình. Nhất thời bà hiếu kỳ quên luôn việc nhắc nhở cô. Con và chồng giận nhau à? Cô không mặn không nhạt nói. Dạ không bà ạ, thú thật với bà con là vợ lẽ, nhưng không phải con phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, mà là họ bỏ tiền ra mang con về. Còn chồng con thì rất tốt với con, nhưng làm sao vui được hả bà? Phận chung chồng chịu nhiều cay đắng lắm. Bà lão vu vỗ tay cô giống như đồng tình nói. Cái xứ này còn lạc hậu quá, thời này còn bắt con gái người ta gán nợ. Giống như thằng cháu trai của bà cũng vừa bắt một con bé nào đấy làm vợ hay. Thiệt bà giận lắm, nhưng mọi chuyện đã rồi, chỉ tội con bé đó. Bà lại nhìn cô thở dài. Con bé xinh đẹp hiền lành như vậy mà vào gia tộc không khéo sẽ chịu không nổi đây. Sao mà đáng thương quá. Nói một hồi, Ngọc My thấy đến nhà, vội buông tay bà lão cười vui vẻ mà nói. Bà ơi, đến nhà con rồi, hay bà đợi con vào trong cất đồ rồi ra con đưa bà về. Bà lão nhìn nhà cô, trong lòng cả kinh, lại không muốn làm phiền cô, xua tay nói. Không, không cần, nhà bà bên kia, con cứ vào đi, bà đi một đoạn nữa là sẽ đến thôi, bà vẫn thường đi hoài. Ngọc My nhìn bà lại không quá yên tâm, cô lục trong túi nhỏ, cô đeo ra một cây viết, rồi viết số điện thoại mình lên, đưa cho bà lão. Vâng, đây là số điện thoại của con, bà giữ lỡ có việc gì thì gọi cho con nha, nhưng mà để con đưa bà về đi. Thu Hà vừa bước ra khỏi phòng khám, cả người ả như kẻ không hồn, bước thẫn thờ ra khỏi xe, đến nỗi anh Hải lái xe phải kêu ả một tiếng. Mợ cả ơi, mợ cả, mình đi được chưa mợ? Thu Hà giật mình, hoàn hồn nói với anh. Ừ, anh cho xe đi đi. Anh lái xe khó hiểu vì mọi khi bà này đanh đá lắm, hôm nay lại hiền lành một cách kỳ lạ. Thu Hà hiện giờ không còn tâm trí đâu mà để ý đến anh lái xe. Tâm hồn ả ta như đang ở phòng khám. Trong đầu thì cứ vang lên câu nói của bà bác sĩ. Cô không có thai, chỉ là dấu hiệu sắp đến kỳ kinh nguyệt, giống như dấu hiệu mang thai thôi. Sau này muốn biết chính xác, cứ mua que về thử, rồi sau đó đi khám làm xét nghiệm sẽ biết chắc chắn. Đừng nghe lời thầy dởm nói bậy. Lòng ả ta rối như tơ vò, vừa tức giận vừa sợ hãi. Biết làm sao đây, biết ai nói sao với ba và anh Tú đây. Không thể nói là bị lừa được, ai sẽ tin cô chứ, chỉ còn cách. Nghĩ rồi trên môi ả ta nở một nụ cười gian ác. Ngọc Mi, xin lỗi cô lần nữa, lại phiền đến cô rồi. Chiều hôm ấy trên bàn ăn, ông Tuân nhìn con dâu cả, vui vẻ hỏi. Con đi khám sao rồi Thu Hà, cháu ba vẫn khỏe chứ hả? Thu Hà cười tươi trả lời. Dạ, bác sĩ nói em bé vẫn tốt ạ. Vừa nói ả vừa lấy tay xoa xoa bụng, thế thế ông Tuân cũng hài lòng gật đầu. Bà hai nghe thế cũng thấy mừng trong bụng, lại nghĩ đến Ngọc Mi, bà cười nói với cô. Ngọc Mi, con ăn nhiều thịt bò vào cho bổ máu. Ngọc Mi cười cười, tay vẫn gắp món rau xào, xa lạ nói. Dạ, không cần đâu bà, con ăn rau quen rồi, thịt bò con không biết ăn. Bà hai nghe cô trả lời, tâm tình như rơi xuống vực. Thật sự bà không thể nào hàn gắn lại với con bé được hay sao? Minh Tú nhìn Ngọc Mi hiếu kỳ, nhưng anh cũng không hỏi gì, vẫn như thường lệ mà ăn cơm. Tối hôm ấy anh không nhịn được hỏi Ngọc Mi. Em làm sao thế Ngọc Mi? Là sao cơ? Em bình thường mà, cô nói. Minh Tú ngồi lên giường, nhìn cô không thôi. Em và mợ hai có chuyện gì à? Sao anh thấy em khác khác? Cô cười nhợt nhạt. Không, vẫn như thường mà, có sao đâu anh. Anh đứt phát dậy, hơi to tiếng hỏi cô. Rõ ràng là có việc gì đó, em không nói, anh đi hỏi mợ. Cô nhìn anh, cười nhạt. Thế anh đi hỏi đi, em không cản. Minh Tú ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy tức giận. Rõ là có gì đó, nhưng cô lại không nói cùng anh. Hay cô xem anh là người ngoài, không đáng để tâm sự. Tình cảm anh dành cho cô, chả lẽ một chút cô cũng không cảm nhận được hay sao? Nhịn không được, anh đi đến nắm cổ tay cô, không cho cô xếp quần áo nữa. Anh gằn lên hỏi, rốt cuộc là em làm sao hả Ngọc Mi? Em có xem anh là chồng của em hay không? Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, cuột cường nói. Anh có vấn đề à? Em nói không có gì là không có gì. Anh làm sao mà cứ muốn gây chuyện với em? Anh cười nhạt nhìn cô. Được, không nói chứ gì. Để xem em nhịn được đến bao giờ. Minh Tú hung hăng mà hôn lấy cô, tay nhanh nhẹn xoa bóp đỉnh đồi của cô, khiến cô đau đến phát khóc. Bụng đau âm ỉ, cô cố tình cắn thật mạnh vào môi anh, sau đó đẩy anh ra xa. Bị cắn đau điếng, anh không kịp phản ứng lại bị cô đẩy ra, nhất thời không trụ được ngã ra sau. May anh vẫn là người chuyên tập thể thao nên không đến mức ngã ngồi xuống đất. Anh lùi lại sau, tay đưa lên miệng thì thấy một ít máu đỏ thẫm. Cô như kinh ngạc định đi đến chỗ anh, nhưng hai chân vẫn trụ chặt dưới nền, cứ thế mà trơ mắt nhìn anh. Minh Tú nhìn cô, hai mắt anh ngây dại, tâm tình như muốn giết người, anh lạnh lẽo. Em có từng thích tôi không Ngọc Mi? Tôi xem em là vợ mà yêu thương em hết lòng, còn em thì sao? Đã từng xem tôi là chồng chưa? Cô không trả lời, chỉ đứng đó mà ngây ngốc nhìn anh đăm đăm. Minh Tú cười nhạt, tức giận đến đỏ mặt. Tại sao em không trả lời? Em xem thường tôi à? Lần này cô đi đến chỗ anh, lau đi vết máu trên môi, cô khẽ nỉ non. Em xin lỗi, hôm nay anh đi về phòng mình đi, em muốn ngủ một mình. Về phòng, đây là phòng của tôi, em là vợ tôi. Anh lớn tiếng quát, tay vô tình vung lên, sượt ngang qua người cô. Lực đạo anh quá mạnh, làm một người bé nhỏ yếu ớt như cô không giữ được thăng bằng, ngã ra nệm. Nhìn thấy cô ngã, anh luống cuống vội đỡ cô dậy, nhưng không ngờ cô hất tay anh ra, nước mắt đã đầy tự khi nào. Cô nức nở nói, anh đi đi, tôi không cần anh nữa, tôi là thứ thấp hèn, làm sao xứng đáng với thiếu gia quyền thế như anh. Anh không cần thương hại tôi, anh đi về với vợ con anh đi, đừng chạm vào tôi nữa. Hãy để cho tôi sống yên ổn là một người vô hình trong cái nhà này. Tôi cầu xin anh, thật sự tôi mệt quá rồi, không chịu được nữa rồi. Anh ôm chầm lấy cô, từ lời cô nói như mũi dao nhọn chĩa thẳng vào lồng ngực anh, từ giọt nước mắt cô rơi như khiến trái tim anh tan rã. Anh không biết làm gì, thật sự anh không biết phải làm gì cho cô. Giờ phút này anh không còn muốn suy nghĩ bất cứ gì nữa. Một hồi sau anh lại nghe cô thầm thì, các người đều giống nhau, đều giống nhau, hứ. Nhìn lại cô thì trông ra cô đã thiếp đi lúc nào. Anh giật mình, Dạo này cô rất hay ngủ, lại ăn rất nhiều, tâm tình quá xúc động. Chẳng lẽ... Anh như quả kinh ngạc, lại nhẹ nhàng mà ôm cô đặt xuống giường. Vô tình thấy anh chạm vào vết thương trên đầu cô, khiến cô rên lên một tiếng. Anh khẽ nhíu mày, cẩn thận đặt cô nằm nghiêng, lại chỗ đó mà vén tóc cô lên. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy sau gáy cô có một vết thương đang bắt đầu khô lại. Chạm nhẹ vào liền ra một ít máu tươi dính trên tay. Minh Tú thầm nghĩ lại hôm qua anh gửi được, thi thoảng là mùi máu tươi, nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng cô đến kỳ kinh nguyệt. Hóa ra là cô bị thương, nhưng tại sao lại giấu giếm, rồi tại sao thái độ giữa cô và mợ hai lại khác thường? Nghĩ có việc gì đó nghiêm trọng, anh cẩn thận đặt cô nằm thẳng lại, đắp chăn cho cô sau đó chỉnh lại điều hòa, rồi nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Đi đến phòng khách, anh ngồi xuống ngâm nghĩ một hồi, sau đó gọi cho một số điện thoại lạ. Một lát sau, nghe như cả hai đều đã được thỏa thuận, anh cúp máy, ngồi ngả lưng ra sau ghế, thở dài một hơi. Thật sự chuyện anh nghi Ngọc Mi mang thai chắc chắn chính xác gần 80%. Mặc dù là đàn ông, nhưng anh cũng đã tìm hiểu qua cẩm nang mang thai để sau này tiện chăm sóc cho cô hơn. Hơn nữa, kỳ kinh nguyệt của cô cũng đã quá 2 ngày rồi. Không biết cô nhớ rõ không, nhưng anh là luôn luôn để ý đến cô. Ngoài ra, anh đã chuẩn bị sẵn một bảo vú cho cô từ khi cô vừa vào nhà. Ngày mai anh sẽ cho bà ấy vào ở. Trên danh nghĩa là trông coi Thu Hà, nhưng thực chất là trông nom Ngọc Mi. Nhưng việc anh băn khoăn nhất vẫn là vết thương kia trên đầu Ngọc Mi. Vết thương ấy từ đâu mà có? Còn có thái độ lạnh nhạt của cô với bà hai. Nghĩ có liên quan đến nhau, anh không khỏi thở dài. Nếu chuyện cô bị thương có liên quan đến bà hai thì thật sự làm cho anh quá thất vọng về bà rồi. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Minh Tú dậy rất sớm, anh đi xuống nhà bếp tìm bà hai. Đúng như anh nghĩ, Minh Tú thấy bà đang ngồi ở đó canh bếp thuốc nam cho mẹ anh. Minh Tú đi đến, anh nói nhỏ, mời lại canh thuốc cho mẹ con à, sao không để bé Mận nó giúp? Minh Tú à, mợ quen rồi, cứ đúng giờ là phải dậy, bà nói. Minh Tú gật đầu, ngồi xuống. À, con vừa tìm cho Thu Hà bà vú, chắc tầm chút nữa là bà ấy tới, mợ còn sắp xếp chỗ ở cho bà ấy giúp con. Bà hai thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại cười vui vẻ. Con tính vậy mợ thấy cũng được, con Thu Hà mà nó biết chắc nó vui lắm. Minh Tú im một hồi, sau đó lại nặng nề hỏi. Mợ, con hỏi việc này, dạo gần đây có việc gì xảy ra với Ngọc Mi hay không? Bà hai chấn động một cái, lại nhanh sau đó đã trấn an lại, cười nhẹ nói với anh. Không, làm gì có việc gì, mọi việc vẫn ổn mà con, hay Ngọc Mi nói gì với con à? Anh quan sát bà, thấy được vẻ lo sợ của bà, anh nghiêm giọng. Ngọc Mi không nói gì, nhưng vô tình con lại thấy được sau đầu cô ấy bị thương, hiện giờ vẫn còn rỉ máu. Con tưởng mợ biết gì đó vì Ngọc Mi vốn rất quý mợ, nhưng nếu mợ không biết thì chắc chỉ là Ngọc Mi vô ý bị ngã. Chắc là vậy, ta không nghe con bé nói gì cả. Mắt bà không dám nhìn thẳng vào anh, giọng lại hơi run. Minh Tú gật đầu, định quay ra ngoài, nhưng đi ngang qua bà, anh lại lạnh giọng mà nói. Có điều con vẫn sẽ cho người tìm hiểu một chút xem là chuyện gì. Nếu là Ngọc Mi vô tình, con sẽ bảo vệ cô ấy kỹ hơn một chút. Nhưng nếu là có người cố tình, thì hậu quả ra sao mợ cũng hiểu. Dừng một lát, anh lại nói tiếp. Con trước đến nay đều rất tin tưởng mợ, ngay cả chuyện quan trọng nhất của con là Ngọc Mi, con cũng giao cho mợ làm. Con mong là mợ nhớ kỹ ngày trước mợ đã từng làm gì với mẹ con, mà cả đời này phải luôn e dè con. Đối với Minh Tú con, không gì quan trọng hơn Ngọc Mi. Mà cho bà hai đang ngồi đây ngây dại, Minh Tú cứ thế mà rời đi. Bà hai mắt rưng rưng vì sợ hãi, tay chân đều run rẩy cứ như vừa gặp quỷ. Minh Tú, đây là lần đầu tiên con nói với ta như vậy, con bé Ngọc Mi đó quan trọng với con như thế sao? Sáng hôm ấy, Ngọc Mi và Minh Tú vẫn như thường, không giận cũng không nhắc lại chuyện tối qua. Còn về phần Thu Hà lại càng ngày càng óng hẹo, sao vẻ thai nghén, khiến bữa sáng không mấy ngon lành. Bữa sáng hôm nay là cháo đậu thịt bò, vì Thu Hà nghén hầu như không muốn ăn gì, nên ông Tuấn cũng đành chiều theo sở thích của ả. Và đây là lần thứ tư trong tuần phải ăn món cháo này rồi. Bà ba ngán ngẩm khó chịu hỏi. Thu Hà, con chỉ thích mỗi một món này thôi sao? Cô ả cười cười, tay để lên bụng hướng về phía ông Tuân mà nói. Dạ, con chỉ thích mỗi cháo này, may mà ông nội cu con thương nên ngày nào cu con cũng được ăn cháo nhé. Ông Tuân nghe được hai tiếng ông nội thì trong lòng sướng rơn cười ha hả, lại cho Thu Hà một mớ tiền, cũng không quên cho Ngọc Mi một ít. Bà tức đến không nói nên lời, liền bảo mệt rồi đi lên phòng. Phía Ngọc Mi vẫn im lặng vui vẻ mà ăn cháo. Dạo gần đây cô có vẻ mập ra một ít, chắc do ăn quá nhiều rồi. Đến qua bữa sáng một lát thì bà Vú đến. Bà Vú này nhìn rất hiền hậu, lại gọn gàng sạch sẽ. Chào mọi người xong, bà đi về phòng thu xếp một ít. Bên đây Thu Hà như mở cửa trong bụng vì được Minh Tú quan tâm. À ước gì trong bụng ả là em bé thật thì may mắn quá. Tối hôm ấy Minh Tú đang ôm Ngọc Mi nằm trên giường, tay anh vô thức xoa xoa bụng cô, khiến cô cảm thấy nhột, cười khanh khách. Minh Tú, đừng đùa, em nhột lắm. Anh không nói gì, chỉ quay mặt sang nhìn cô. Cô nhìn anh không chớp mắt, thật sự là đẹp quá. Gương mặt cứ như được phát họa từ trong tranh mà ra, tuổi Mỹ lại pha vài nét nghiêm nghị của người đàn ông trưởng thành. Thật sự mà nói, được làm vợ một người đẹp trai như anh, cô cũng cam lòng. Cứ nhìn lâu một hồi, Minh Tú lại xoa xoa mặt cô, nhu tình nói. Ngày mai anh đi công tác rồi, phải 3 hôm nữa mới về. Em ở nhà đừng làm gì quá sức nhé. Đợi anh về, anh đưa em đi chơi nhé, Ngọc Mi. Ngọc Mi cười hì hì nhìn anh, tay vỗ vỗ nhẹ lên má anh. Em lớn rồi đấy chồng ạ, anh không phải lo đâu. Còn nữa, anh hứa là phải giữ lời đấy nhé. Đồng ý, em đợi anh về nhé, có việc gì cứ gọi cho anh. Anh nói. Ngọc Mi gật đầu, không nói gì nữa lại chui vào trong lòng anh mà tìm chỗ ngủ. Minh Tú ôm người con gái trong lòng mình, không biết vì sao cứ dâng lên cảm giác lo sợ không lý do. Sáng ngày hôm sau, anh đi sớm, lúc ấy Ngọc Mi vẫn còn đang ngủ. Cũng may cho cô là chỉ Minh Tú đi công tác, còn ông Tuân mấy ngày nay lại ở nhà, nên ả Thu Hà sẽ không dám làm gì quá đáng với cô. Bà Phú được Minh Tú dặn dò là để ý đến Ngọc Mi vì khả năng cô ấy có thai, nên thực sự mặc dù bà mang tiếng trông nom Thu Hà, nhưng mắt luôn nhìn vào Ngọc Mi. Mà trong 2 ngày này, bà nhìn được Thu Hà luôn cố ý động vào Ngọc Mi. Không phải vì ả muốn Ngọc Mi ngã, mà là muốn bản thân ả vì đụng phải Ngọc Mi mà ngã xuống, tạo nên một hồi sóng gió cho Ngọc Mi. Nhưng làm sao ả lại qua được cặp mắt từ sống gần 50 năm của bà Vú. Lần nào ả ra tay đều bị bà Vú ngăn lại, khiến ả rất khó chịu. Mà Ngọc Mi lại không hề biết rằng Mỹ đang là con mồi béo bở cho kế hoạch sẻ thai của Thu Hà. Minh Tú vẫn luôn gọi về cho cô, cứ mấy tiếng một lần, còn về cô vợ đang mang thai kia của anh, 2 ngày qua vẫn chưa có được một cuộc gọi. Sáng ngày thứ 3, một ngày đẹp trời cũng là ngày Minh Tú đi công tác trở về. Chiều ngày hôm ấy đang ngủ say giấc, Ngọc Mi bỗng nghe tiếng ồn ào ngoài nhà trước. Cảm thấy tiếng ồn ào tranh cãi càng lúc càng lớn, cô nhịn không được đi ra xem là chuyện gì. Hóa ra là Thu Hà đang gây nhau với một người phụ nữ tầm ngang tuổi ả ta. Thu Hà, gia đình chồng mày giàu có như thế, sao không mau trả tiền cho tao? Người phụ nữ kia lớn tiếng. Tôi bảo không trả cô khi nào, cô cứ về trước đi, một lát tôi cho tụi nhỏ ra đưa cô. Người phụ nữ kia không chịu, nhất quyết phải lấy được tiền mới chịu đi. Còn Thu Hà lại một mực không chịu trả ngay, cứ bắt cô ta phải đi về. Ngọc Mi vừa về đây ở, cũng không biết người phụ nữ kia là ai, bèn lại hỏi bà ba. Mợ, ai đang gây nhau với chị Thu Hà vậy mợ? Bà ba cười vui vẻ nói với cô. Ấy, con mới về nên không biết, mụ kia là bà chằn của cái huyện này đấy. Không biết hôm nay con Thu Hà ăn phải cái gì mà lại đụng trúng con mụ này. Con cứ nhìn xem, không khéo là đánh nhau nữa đấy. Ngọc Mi nghe đến phải đánh nhau, bất giác cô lo lắng cho cái thai của Thu Hà. Đây là đứa bé chồng cô đã mong đợi từ lâu, mặc dù anh không yêu Thu Hà, nhưng con mình hẳn là không thương. Nghĩ bụng, cô đi đến chỗ Thu Hà, bất ngờ người phụ nữ kia nóng giận bổ nhào đến chỗ Thu Hà định đánh cho ả một cái. Thấy tình hình nguy hiểm đến mẹ con Thu Hà, Ngọc Mi không cần suy nghĩ vội lao ra đỡ một tay kia. Nào ngờ do người phụ nữ ấy quá mạnh, cô lại vừa chạy đến. Quá bất ngờ, người phụ nữ kia định né cô, liền không may lại trượt chân ngã nhào vào cô. Còn Thu Hà nhanh chân né sang một bên, ả lại nhanh trí gạt ngang chân Ngọc Mi, làm cô không còn giữ được thăng bằng ngã ra sau, ủy một cái rất mạnh. Vô tình đầu cô lại đập vào cạnh của một chậu bonsai, Thu Hà lại giả vờ ngã xuống miệng kêu ý ới. Ôi, con của tôi, Ngọc Mi nó cố tình, cứu tôi, cứu con của tôi. Một màn này xảy ra quá nhanh, khiến bà Vú cùng bà hai, bà ba không kịp can đỡ. Bà hai thấy Thu Hà ngã xuống, chạy nhanh lại đỡ ả dậy. Còn bà ba cùng bà Vú không kịp nghĩ, phi thật nhanh lại chỗ Ngọc Mi. Bà ba nhìn Ngọc Mi, lo lắng hỏi. Ngọc Mi, con có sao không? Đừng làm ta lo chứ, Ngọc Mi. Bất giác, cô mở hai mắt ra nhìn thẳng vào bà ba. Người đàn bà này không biết tốt hay xấu, nhưng lúc này lại ra tay đỡ cô dậy. Còn người đàn bà cô tin quý kia lại luôn liếc mắt sang cô như là người cố tình làm con dơ bà ngã. Thật sự là kỳ diệu mà. Cô định ngồi dậy nhưng bỗng dưng một cơn đau bụng ập đến cùng với vết thương sau đầu khiến cô toàn thân đau đến vã mồ hôi. Bà Vú tay run cầm cập miệng lắp bắp. Bà ơi, mau đưa mợ đi bệnh viện nhanh lên, coi chừng cái thai, cái thai. Bà ba cả kinh. Cái gì? Cái thai? Ngọc My có thai hả? Bà Vú lúc này không dám giấu giếm, dù sợ nói. Chắc vậy đó bà, chỉ nghi ngờ thôi, chưa dám chắc. Bên kia bà hai cùng Thu Hà nghe được đều hoàn toàn kinh ngạc. Thu Hà lại cười nham hiểm một tiếng. Kế hoạch này của ả đúng như một câu, một mũi tên trúng hai con nhạn. Bạn thân mến, phần 1 đến đây là kết thúc. Phần 2 sẽ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 8 giờ tối ngày mai. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.